thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 881. Tình hình thiên tai trước mắt. 1-2. Dương Nguyên Khánh nói: quân đội của ta đều có kỷ cương phép tắc, nếu đầu hàng không phản kháng, binh lính của ta sẽ không giết. Lần này quân tùy chỉ là mượn quý quốc chút tiền lương, chứ không có ý đó. Nói tới đây, Dương Nguyên Khánh dương roi ngựa chỉ ra nội thành: nếu ngươi đã đầu hàng, vậy hãy ra lệnh cho quân thủ trong nội thành hạ vũ khí đầu hàng đi. Nếu không quân tùy tiến vào nội thành, quân thủ thành bên trong sẽ không dễ mà tha cho họ đâu. Cao Kiến Vũ vạn bất đắc dĩ, người cũng là thân phận tù binh, y cũng không thể làm chủ được rồi, đành phải tiến lên đầu thành hô to: ta là Triều Tiên Vương, hãy bảo Lý Anh Minh ra đây gặp ta. Một lúc sau, trên đầu thành xuất hiện một vị tướng quân, đó chính là chủ tướng của quân thủ thành Lý Anh Minh. Gã nhìn thấy Triều Tiên Vương, trong lòng ruột đau như cắt, run rẩy nói: lão thần ở đây. Cao Kiến Vũ thở dài trong lòng một tiếng, cao giọng khuyên hắn: Lý tướng quân, đại thành Bình Nhưỡng đã thất thủ, mau mở cửa nội thành ra đi. Hãy tránh cho bách tính thoát khỏi cảnh tang thương chết chóc. Lão thần tuân lệnh. Lý Anh Minh đứng dậy, lệnh cho quân sĩ mở cửa thành. Cửa chính nội thành từ từ mở ra. La Sĩ Tín đã sốt ruột từ lâu. Anh ta ra lệnh một tiếng, 10.000 quân tùy hùng dũng tiến vào nội thành. Sau nửa canh, quân tùy đã khống chế toàn bộ nội thành. Đến đây, toàn bộ Bình Nhưỡng đã rơi vào tay quân tùy. Quốc khố mà Dương Nguyên Khánh quan tâm lại ở ngay trong nội thành, bao gồm mấy trăm nhà kho. Vật tư trong kho hàng khiến người ta phải mỏi mắt mà mong. Dương Quảng Viễn chinh Triều Tiên năm đó, vật tư, tiền lương, vũ khí, lều bạc, quân kỳ, chống trận để lại Triều Tiên chất đầy như núi. Hầu hết vật tư đều tập trung trong kho ở nội thành. Nhưng Dương Nguyên Khánh chú ý nhất đến kho lương thực. Dương Quảng năm đó ở Triều Tiên bỏ lại mấy trăm vạn thạch lương thực. Những lương thực này không thể gửi ở đây lâu như vậy được, nhưng chúng có thể khiến kho lương thực tích trữ của Triều Tiên giảm xuống. Tổng quản mời đi bên này. Một gã thiên tướng dẫn Dương Nguyên Khánh đi thăm kho lương thực một lượt. Kho lương thực này cao tới 3 trượng, có diện tích hơn mười mấy mẫu. Đây là kho hàng thuộc mười mấy nghìn thạch cấp, có thể chứa lương thực cao nhất đạt 100.000 thạch cấp. Lương thực như vậy có tới vài chục kho. Đến giờ phút này, hàng chục lính tùy đứng gác trước kho hàng lớn. Dương Nguyên Khánh đi vào trong kho. Trong kho hàng khổng lồ như thế này, từng bao lương thực xếp ngay ngắn chồng lên nhau như núi, khiến người ta phải ngất ngây vô cùng. Một gã văn chức dẫn theo mười mấy tên lính đi kiểm tra số lương thực, gặp Dương Nguyên Khánh dẫn đầu một nhóm quan quân lớn. Gã văn chức kia vội vàng tiến lên thi lễ: tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh gật đầu, đi đến trước một bao lương thực, vỗ vỗ vào bao lương thực rắn chắc. Lương thực từ một khe hở trong bao chảy ra những hạt gạo trắng ngần. Dương Nguyên Khánh giơ tay hứng lấy, lấy mấy hạt nhấm nhấm, hẳn là gạo từ năm trước. Hắn quay đầu lại hỏi tên văn chức kia: trong kho có bao nhiêu lương thực, đã kiểm tra xong chưa? Hồi bẩm tổng quản, lương thực trong kho đã kiểm tra xong rồi. Tổng cộng có 93.000 thạch lương thực, và cũng khớp với số liệu trong sổ sách. Lương thực cả kho này có bao nhiêu, đã kiểm kê chưa? Dương Nguyên Khánh lại hỏi tiếp: ty chức tính sơ qua có tới 600-650.000 vạn thạch, có lẽ không sai đâu ạ. Con số này khiến đôi lông mày của Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên giãn ra. Cuộc viễn chinh lần này đầy mạo hiểm, nhưng công lao được đền đáp hậu hĩnh như thế này cũng đáng rồi. Dương Nguyên Khánh lại đi đến các kho hàng khác. Những kho hàng này chất vũ khí, lều trại, yên ngựa, chống trận đầy như núi. Những thứ này đều là vật tư năm đó quân tùy bỏ lại. Thời gian xoay chuyển, bây giờ chúng nó lại trở về với chính chủ của nó. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh bùi ngùi muôn phần. Lúc này Trình Giảo Kim xúc động vô cùng chạy tới nói: tổng quản, mời ngài tới kho cung mà xem, bảo đảm người không phải chố mắt ra mà nhìn, ông trời ơi. Số vàng bạc châu báu này khiến đôi mắt lão lòa đi. Lại còn số bạc trắng chói lóa và số vàng lấp lánh không đếm xuể kia nữa. Tổng quản, phong cho ta làm trình quốc ở Triều Tiên, ta cũng không chê đâu. Dương Nguyên Khánh vỗ bả vai y tủm tỉm cười nói. Ta nhớ lúc trước ngươi thật sự không muốn phong quốc. Nói là không có nguyện vọng đó. Chỉ một lòng muốn làm nguyên lão. Vậy tại sao lúc này lại thay đổi ý kiến vậy? Trình Giảo Kim ngượng ngùng gãi đầu nói. Kỳ thực không phải có dã tâm gì, chỉ là có chút lòng tham mà thôi. Dương Nguyên Khánh cười ha hả, quay đầu nói với Tư Mã Hành Quân Lý Xanh Lục. Tất cả những vật tư đều ghi chép cẩn thận vào sổ sách. Vàng bạc trong kho phân ra một nửa. Còn tất cả số tiền đồng ban thưởng và trợ cấp cho các huyên để tham gia vào lần viễn chinh này. Ti chức tuân lệnh. Lý Xanh Lục thi lễ, rồi vội vàng lui xuống. Lão Lý, chờ ta với, ta giúp ngươi kiểm kê. Trình Giảo Kim lòng như lửa đốt, cũng không quan tâm tới bề trên, không chào hỏi Dương Nguyên Khánh gì, vội chạy như bay đi. Lai Hổ Nhi bên cạnh không kìm nổi cười nói. Tổng quản, Trình tướng quân này cũng rất thú vị. Dương Nguyên Khánh hừ một tiếng. Anh ta từ trước tới nay đều như thế. Mặt dày vô cùng. Lúc đánh trận thì không nhìn thấy tăm hơi anh ta đâu. Nhưng lúc chia tiền anh ta lại có mặt đầu tiên. Lúc này lại Hổ Nhi thì thầm nói. Tổng quản, lần này nắm được Bình Nhưỡng, chi bằng bắt số dân phủ cận đó. Thần tính cũng tới mấy trăm nghìn người, đủ làm phong phú cho Trung Nguyên. Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói. Lúc này đây không phải lúc, nhất là quân đội chúng ta còn quá ít. Quan trọng hơn là hiện tại thiên hạ chưa ổn định. Bắt dân chúng Triều Tiên nhập tịch Trung Nguyên, lại càng dễ làm cho Trung Nguyên đại loạn. Ngươi quên là hậu quả số dân của 6 chấn năm đó nhập vào Trung Nguyên sao? Tiếp theo là diệt cả Triều Tiên đó. Lai Hổ Nhi hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh. Binh loạn ở Lục Chấn sau khi bị trấn áp, Bắc Ngụy bắt hơn 100.000 nam nữ trong chấn đưa về Trung Nguyên bố trí ổn thỏa. Hàng trăm nghìn người này đã gây ra đại loạn ở Trung Nguyên, góp phần hình thành hai triều đình Bắc Chu và Bắc Tề. Người dân Triều Tiên khó thu phục. Bây giờ mà xác nhập vào Trung Nguyên thực sự không thích hợp. Nghĩ vậy, Lai Hổ Nhi lại hỏi. Vậy còn vua Triều Tiên kia thì tính sao, phải giữ gã lại hay sao? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Ta sẽ đưa ra ba điều kiện cho gã. Nếu gã đồng ý cắt nhượng Liêu Đông cho Đại Tùy rồi xưng thần, thì ta sẽ giữ gã lại cũng không sao. Nếu không, Nguyên Thái Tổ còn có cơ hội nhiếp chính. Lai Hổ Nhi ngẩn người ra. Tổng quản, người nói sai rồi. Phải là cái Tô Văn chứ, làm sao có thể là Nguyên Thái Tổ được. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y, giọng lạnh nhạt nói. Ta không có nói sai, chính là Nguyên Thái Tổ, ông ta sắp trở về Triều Tiên. Sau 5 ngày, hơn ngàn chiến thuyền của quân Tùy lần lượt kéo đến, vận chuyển toàn bộ vật tư trong quốc khố Triều Tiên đến đảo Trung chuyển Lăng La. Trên đảo có không ít các hang động lớn. Trước đây là kho cất giữ vật tư của thủy quân Tùy, đủ để cất chứa vật tư từ Bình Nhưỡng tới. Dương Nguyên Khánh ở lại Thẩm Quang xuất lính 5.000 quân canh đảo, lại để lại 30 thuyền chiến. Hắn đích thân dẫn hơn 1.000 thuyền biển chở đầy 400.000 thạch lương thực, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Bột Hải. Bây giờ đã sắp đến hạ tuần tháng 9. Từ Nam tới Bắc, khắp nơi lần lượt vào mùa thu hoạch. Nhưng vụ thu hoạch năm nay lại tiêu điều vô cùng. Trận hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm Đại Nghiệp thứ 6 đã càn quét toàn bộ phương Bắc, Hà Nam, Hà Bắc, Hà Đông, Quan Trung, Quan Nội. Ngay cả các quận ở phía Bắc sông Hoài Tần lính cũng không thoát khỏi. Mức độ thiên tai ở các quận có liên quan trực tiếp tới mức độ chống hạn của các quan phủ. Thời Đường chức An Phủ Sứ do Thái tử Lý Kiến Thành đích thân đảm nhiệm, phó các quận đôn đốc kiểm tra chống hạn, lại điều động quan quản lý lương thực từ Ba Thục và Kinh Tương tới cứu tế, nhằm giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của hạn hán. Thời Tùy cũng rất chú trọng cứu hạn mùa thu hạ lần này. Dương Nguyên Khánh từ tháng 8 đã bổ nhiệm Đỗ Như Hối quán xuyến tình hình hạn hán. Nhờ những chính sách mạnh của triều đình, việc chống hạn của triều Tùy cũng đạt hiệu quả cao. Cho dù tình trạng hán hán vô cùng nghiêm trọng, không ít những con sông cạn khô đáy, nhưng nông sản thu hoạch ở các nơi cũng được một nửa. Hơn nữa triều Tùy cũng đã dự trữ lương thực đầy đủ. Bắt đầu từ hạ tuần tháng 8, hàng trăm nghìn thạch lương lần lượt được phân phối cho Hà Bắc và các phủ quan ở khắp nơi nhằm cứu đói cho dân. Dương Nguyên Khánh đã hạ lệnh, nếu xảy ra tình trạng có một người chết đói, thì từ thái thú đến huyện lệnh đều bãi chức ngay tại chỗ. Trên 10 người chết đói trở lên thì huyện lệnh bị xử trảm, 100 người trở lên thì thái thú sẽ bị chém đầu. Chính vì triều đình kịp thời trích cấp lương thực và sự nghiêm khắc của Sở Vương khiến cho quan phủ ở các địa phương đều tâm tâm niệm niệm chống hạn. Thậm chí tình hình hạn hán vô cùng nghiêm trọng đều được khống chế, không xảy ra bất cứ tình trạng khủng hoảng nào. Cho đến hạ tuần tháng 9, ngự sử giám sát ở các nơi đều không phát hiện có tình trạng chết đói nào xảy ra. Nhưng Thanh Châu lại diễn ra một cảnh tượng khác. 7 quận Thanh Châu, Tề quận, Lỗ quận, Lang Giang quận, Đông Lai quận, Cao Mật quận, Tế Bắc quận lại gặp phải vụ thiên tai trước nay chưa từng có. Nạn hạn hán, nạn binh đao cùng lúc đổ xuống đầu người dân Thanh Châu. Đầu tiên là cuộc hỗn chiến của Đậu Kiến Đức và Tống Kim Cương. Đậu Kiến Đức đánh bại quân của Tống Kim Cương. Tống Kim Cương chạy trốn đến bờ biển, sau bị những ngư dân căm tức giết chết. Ngay sau đó, Lưu Hắc Thát không muốn giao quân quyền, cho nên quân đội của Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát xảy ra bạo phát ở Thanh Châu. Chiến tranh kéo dài đến thượng tuần tháng 9. Bởi vì quân Tùy đóng quân ở bờ Bắc Hoàng Hà, nên Đậu Kiến Đức mới bị bách phải giải hòa với Lưu Hắc Thát. Từ đó hai bên mới ngừng chiến. Nhưng lúc này tình hình hạn hán đã mất tầm kiểm soát nghiêm trọng. Nạn kép binh đao và thiên tai đã khiến cho toàn bộ quận huyện Thanh Châu không thu hoạch được chút nông sản nào. Một đấu gạo hơn 10.000 đồng, dân đói nheo nhóc. Hàng trăm nghìn dân đói đưa gia đình chạy đến Trung Nguyên, chạy về hướng bờ Bắc Hoàng Hà. Ở đây cỏ cũng bị đào tận gốc, vỏ cây cũng bị lột sạch. Khắp nơi ở Thanh Châu, dân chúng ở khắp các huyện thành đều bỏ thành mà chạy. Huyện thành biến thành mồ hoang sơ xác, thôn trang trở lên tiêu điều hoang vắng, không thấy một bóng người. Mấy nghìn chiếc thuyền kéo dài từ quận Thanh Hà, quận Bình Nguyên trải dài hàng nghìn dặm trên sông Hoàng Hà của quận Bột Hải, ngày đêm không ngừng chở người dân bị nạn từ bờ phía nam sông Hoàng Hà sang bờ phía bắc. Vương triều Tùy đã có chuẩn bị từ lâu. Tại huyện Chỉ Bình thuộc quận Thanh Hà, huyện Bình Nguyên thuộc quận Bình Nguyên, huyện Thương Hà thuộc quận Bột Hải đã lập lên 3 trạm cứu tế lớn, dựng 40.000 lều trại để tiếp nhận dân tị nạn từ Thanh Châu. Triều đình cũng đã trích 150.000 thạch lương cứu tế khẩn cấp, còn phái hơn 300 vị quan đảm nhiệm việc cứu tế, động viên hàng nghìn sĩ tử học ở quốc tử cùng giúp đỡ sắp xếp chỗ ở ổn định cho dân bị nạn. Dương Nguyên Khánh thậm chí còn hạ lệnh phái 5.000 nữ hộ binh chữa trị bệnh tật cho dân chúng. Dân chúng bị nạn ở Thanh Châu được bố trí chỗ ở ổn định ở bờ Hoàng Hà cách huyện Bình Nguyên về phía nam chừng 3 dặm. Đây là trạm cứu tế lớn nhất trong 3 trạm cứu tế. Ở đây có 8.000 lều trại, chiếm trên hàng nghìn mẫu ruộng. Nạn đói xảy ra từ đầu tháng 9 cho tới hạ tuần tháng 9 đã có hơn 300.000 người dân Thanh Châu chạy đói tới đây. Người dân đến doanh trại lánh nạn đông nghìn nghịt. Những người này đều do hơn 200 viên quan và 5.000 sĩ tử thu xếp ở đây. Quân Tùy cử ra 100 binh sĩ tới giữ gìn an ninh trật tự trong doanh trại. Buổi trưa hôm nay, Đỗ Như Hối cùng mấy vị quan viên xuống dưới đây để thị sát số dân tị nạn. Đại tướng Tần Quỳnh cũng nhất quyết đi theo anh ta xuống đây. Trong đại doanh, tất cả các lều trại đều chứa đầy nạn dân Thanh Châu. Mùi hôi thối bốc lên ngút trời, tiếng la khóc thảm thiết khắp nơi. Tình cảnh đó khiến lòng người se lại. Viên quan phụ trách đai doanh này là đại lý Tự Thiếu Khanh Bùi Tấn. Phụ tá là một viên quan trẻ tuổi, là Trạng Nguyên Trừ Toại Lương Đỗ Đầu Khoa thi năm ngoái. Anh ta giữ chức mã ở quận trưởng sử, vì lo cho dân tị nạn nên tạm thời được điều đến để trợ giúp Bùi Tấn. Bùi Tấn dẫn Đỗ Như Hối đi thị sát, anh ta lo lắng nên giải thích. Số dân tị nạn thực chất quá nhiều, 300.000 người đều tập trung toàn bộ trong đại doanh. Tính ra có 40 người chen chúc trong một lều. Thật sự là quá chật chội. Lại còn rất nhiều vấn đề nữa. Chỉ mới đến tối hôm qua thôi, đã có 55 người gian dâm đã bị chém đầu. Rồi những việc như bá đạo hoành hành, ức hiếp kẻ yếu lần lượt xảy ra, khó có thể ngăn được. Còn cả việc dịch bệnh lan tràn, đều là những vấn đề hết sức nan giải. Đỗ Như Hối nhớ mày nói, vậy tại sao không đề xuất với triều đình cấp thêm lều bạc? Trừ Toại Lương bên cạnh vội tiếp lời, khởi bẩm tướng quốc, không phải nguyên nhân lều bạc nhiều hơn nữa cũng sẽ xuất hiện vấn đề tương tự. Đỗ Như Hối không hé răng nửa lời. Anh ta đi tới một chiếc lều lớn, mùi gỗ ẩm ướt trong lều xông lên phả vào mặt. Bên trong phủ kín da dê và tấm đệm dơ bẩn rách nát. Còn có mấy chiếc xương hòm, chai lọ, da dê chồng chất lên nhau. Những tấm chăn và những đồ dùng linh tinh khác đều là gia sản của dân tị nạn mang theo tới đây. Trong đại trướng hơn 20 người nằm ngổn ngang, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già. Thanh niên trai tráng không thấy một ai. Đỗ Như Hối hơi ngạc nhiên. Bùi Tấn đi bên cạnh vội giải thích. Đàn ông con trai ở lều này mấy ngày trước vì tranh giành lương thực với những trai tráng ở lều khác mà xảy ra xung đột. Cho nên ban ngày bị tách ra đến binh doanh. Đến tối mới được quay về. Phụ nữ và trẻ em trong lều nhìn thấy đám quan viên đột nhiên tiến vào, đều sợ sệt tới mức rối rít ngồi hết dậy, ôm chặt đứa con vào lòng. Đỗ Như Hối tiến tới ngồi trước mặt một ông lão. Bắp chân của lão hình như bị thương. Một nữ hộ binh đang thay thuốc cho lão. Có chuyện gì vậy? Sao lại bị thương như thế này? Đỗ Như Hối thấy lạ vội hỏi. Ông lão trong lòng vô cùng sợ hãi, ấp úng nói, chỉ là lão bị té ngã. Không phải là bị té, mà bị cây gậy lớn đánh gãy. Người nữ hộ binh bên cạnh không kìm nổi vội sửa chữa lời giải thích của lão. Ông lão mặt đỏ bừng, Trừ Toại Lương nói, ông ta là tộc trưởng của gia tộc này. Mấy ngày trước khi hai gia tộc đánh nhau, ông ta là người chỉ huy. Kết quả là chân bị đánh gãy, không thể cử động được. Ông lão càng thêm lo lắng, thở dài một lúc, không nói lại câu nào. Đỗ Như Hối lại hỏi, các ngươi là người ở nơi nào? Tại sao lại xảy ra xung đột? Có phải là lương thực chu cấp không đủ? Ông lão lắc đầu nói, chúng tôi là người thôn Hồng Quan, huyện Lịch Thành, họ Lưu. Cả gia tộc lão trên dưới có khoảng hơn 70 người, ở tạm hai chiếc lều. Không phải là lương thực không đủ, mà là trong lều có mấy người ngoại tộc khác. Bọn họ nói chúng tôi khi chia lương thực đã cắt xén lương thực của người tộc bọn họ, và yêu cầu chúng tôi phải bồi thường. Kỳ thực chúng tôi không bớt xén chút nào, tất cả đều được chia đều. Nhưng bọn họ không tin. Sau đó càng ngày càng làm ầm lên, rồi xảy ra đánh nhau. Đỗ Như Hối suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi tiếp, vậy lão cảm thấy bây giờ vấn đề khó khăn nhất là gì? Ông lão thở dài nói, thực ra triều đình cũng đã kịp thời cứu tế thiên tai, cho chúng tôi miếng ăn, giúp chúng tôi thoát khỏi chết đói, còn phát cho chúng tôi tấm da dê để giữ ớ. Không giống như đại nghiệp năm thứ 6 bỏ mặc sự sống chết của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích, thành thật mà nói, không dám có tham vọng quá đáng. Đỗ Như Hối cười cười nói, có khó khăn gì lão đều phải nói ra. Ông lão có phần hơi khó xử nói, nếu có khó khăn thì chỉ có một chuyện, đó là quá chật chội. Cả gái lẫn trai mười mấy người lẫn lộn trong một túp lều này cũng có chút bất tiện. Chúng tôi là một gia tộc còn thoải mái hơn một chút. Nhưng nếu các gia đình nhỏ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đỗ Như Hối lặng lẽ gật đầu. Anh ta đi ra ngoài lều, cũng không muốn chỉ trích mấy người Bùi Tấn làm chưa đến nơi đến chốn. Dù sao cũng hơn 300.000 người, làm được như thế này cũng không dễ dàng gì. Anh ta trầm ngâm một lúc, rồi nói với mọi người về việc đưa các nạn nhân sơ tán đến các huyện. Tử Vi các cũng đã bàn bạc qua, tất cả đều tán thành. nhưng phải chờ Sở Vương Điện Hạ phê chuẩn xong mới được thi hành. Cho nên mọi người cần phải cố gắng khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, áp dụng một số chính sách tạm thời. Ví dụ như phân riêng khu ở cho nam nữ, hoặc tăng thêm số lều trải lên Chờ Điện Hạ trở về sẽ báo cáo việc này. Tần Quỳnh tiếp lời. Về vấn đề lều trại, phía quân đội còn có thể lấy thêm 5.000 lều nữa. Buổi chiều ngày mai ta sẽ phái quân mang đến, cử thêm một số binh lính giúp dựng trại. Ngoài ra, ta sẽ ra lệnh cho binh lính tăng cường tuần tra vào ban đêm, phòng ban đêm có kẻ xấu gây họa. Bùi Tấn và Trừ Toại Lương bàn bạc một chút, sau đó Bùi nói: Thưa tướng quốc, phương án tách riêng khu ở của nam và nữ có thể thực hiện được. Chúng ta sẽ chuẩn bị chia đại doanh làm hai khu. Một khu dành cho nam, còn một khu dành cho phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên việc này khá lộn xộn, cần có sự hỗ trợ từ phía quân đội. Tần Quỳnh gật đầu. Được, ta sẽ lệnh cho 10.000 binh sĩ đến trợ giúp cho bên ngươi phân chia dân nạn. Dừng một chút, Tần Quỳnh lại hỏi tiếp. Không biết Điện Hạ khi nào có thể trở về? Đỗ Như Hối gượng cười nói. Chuyện này phải hỏi Tần tướng quân mới đúng. Các anh là người chia tay cuối cùng với người, lẽ nào lúc đi Điện Hạ không có lời nhắn nhủ nào sao? Điện Hạ chỉ nói chung chung là một tháng, kỳ thực một tháng sắp qua rồi, tôi tính chắc người cũng sắp về rồi. Anh ta vừa nói dứt lời, một gã kỵ binh từ xa phóng như bay tới, la lớn. Tổng quản đã quay về, đoàn tàu của chúng ta đã về. Mọi người đều ngây người ra, rồi vô cùng mừng rỡ. Tần Quỳnh vội hỏi: Đoàn thuyền ở đâu? Tên kỵ binh quay lại chỉ về phía đông. Ở trên sông Hoàng Hà, xin ngài lập tức đến ngay. Mọi người chạy thật nhanh về phía sông Hoàng Hà. Bọn họ chạy đến một mô đất trống, trông xa xăm về phía đông. Chỉ thấy trên sông Hoàng Hà xuất hiện một chấm đen. Chấm đen đó càng ngày càng gần. Đoàn thuyền thật sự đã trở về. Chỉ thấy ngàn cánh buồm như ngàn áng mây, mênh mông, bồng bềnh tiến gần tới, mang theo một khí thế mạnh mẽ ào ào như sóng trào biển lớn. Mọi người không kìm nổi niềm vui sướng thi nhau reo mừng hoan hô. Chương 882. Tập trung sức dân đội tàu từ Triều Tiên chưa trở về quân cảng mà trực tiếp tiến về phía tây đến cửa khẩu Hoàng Hà, giúp đỡ dân đói của Thanh Châu đang tập trung ở bờ bắc Hoàng Hà. Hơn 1.000 chiến thuyền có thân hình khổng lồ kéo dài hơn trăm dặm, cánh buồm che khuất bầu trời, màu sắc tráng lệ. Lúc này ở bờ bắc Hoàng Hà có vô số dân chúng chạy tới xem náo nhiệt. Soái thuyền thứ nhất chậm rãi cập bờ, thủy thủ đem ván thuyền hạ xuống bờ biển, hơn trăm thân vệ dẫn đầu rời thuyền. Ngay sau đó, Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở mép thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lóa mắt, hít một hơi thật sâu luồng gió mát mang theo mùi vị của bùn đất. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người đám quan viên đang đứng ở trên bờ. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy Đỗ Như Hối, miệng nở nụ cười, bước lên ván thuyền đi xuống dưới. Trong giây phút hai bàn chân chạm đất, hắn có một cảm giác bay bổng trống rỗng. Gần chục ngày linh đinh trên biển, cuối cùng hắn cũng trở lại Trung Nguyên. Đỗ Như Hối vội vàng dẫn theo đám quan lại và dân chúc tiến lên thi lễ. Tham kiến Điện Hạ, các vị cực khổ rồi. Dương Nguyên Khánh lần lượt nhìn qua từng khuôn mặt ngăm đen vì phơi nắng. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hưng phấn của bọn họ, trong lòng hắn cảm thấy xúc động, liền chắp tay thi lễ với mọi người, cất cao giọng nói: Lần này trấn an nạn dân, bảo vệ hơn trăm ngàn tính mạng của nạn dân, ta có thể hiểu được sự gian khổ của việc này. Các vị đều đã vất vả ra sức thật lớn, các vị đều là công thần, công lao của các vị ta đều ghi nhớ. Nhưng bây giờ con đường ta đi còn rất dài. Ta hy vọng các vị không ngừng cố gắng, cố gắng bố trí những nạn dân này một cách hoàn mỹ nhất. Dương Nguyên Khánh nói xong thì nổi lên âm thanh vỗ tay của mọi người. Hắn đứng giữa đám người vây quanh, trở mình lên ngựa, hướng đến trại dân tị nạn. Điện Hạ, lần này tiến đánh Triều Tiên thu hoạch thế nào? Nhân lúc mọi người không chú ý, Đỗ Như Hối không kìm được tiến lên thấp giọng hỏi. Dương Nguyên Khánh ré miệng lại gần lỗ tai y, thấp giọng nói vài câu. Ánh mắt Đỗ Như Hối sáng lên, vẻ mặt hưng phấn trà sát hai bàn tay với nhau. Vậy thì thật quá tốt, vấn đề lương thực có thể được giải quyết triệt để. Không chỉ có vấn đề lương thực, còn có một lượng lớn quân tư trang các loại. Chỉ riêng binh giáp có hơn 400.000 bộ. Ngoài ra còn có rất nhiều thu hoạch không nhìn thấy. Ví dụ như Triều Tiên chính thức xưng thần với Triều Tùy. Mặt khác, bán đảo Liêu Đông của bọn chúng cũng đồng ý thuộc sở hữu của Triều Tùy. Đỗ Như Hối nao nao. Vì sao lại nói bán đảo Liêu Đông thuộc sở hữu của Triều Tùy là thu hoạch không nhìn thấy? Bởi vì bán đảo Liêu Đông hiện nằm trong tay gia tộc Uyên Thị. Thành Tất Xa ở phía nam của bán đảo hiện do 5.000 quân của cách Tô Văn khống chế. Chỉ dựa vào một tờ công văn của vua Triều Tiên là không có ý nghĩa. Còn cần phải xuất binh đánh chiếm. Vậy Điện Hạ chuẩn bị ra tay vào lúc nào? Không vội. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Hiện tại, trước mắt không thể bức bách Uyên gia, khiến Triều Tiên hao tổn thực lực, ảnh hưởng tới lợi ích của Uyên gia, sẽ khiến bọn chúng nhất trí đối ngoại, ngược lại còn chạm vào sự đoàn kết của người Cao Ly. Lúc này Tần Quỳnh rục ngựa chạy đến, y liếc nhìn Đỗ Như Hối một cách rồi nói với Dương Nguyên Khánh: Tổng quản, ty chức có chút chuyện muốn bẩm báo với tổng quản. Đỗ Như Hối hiểu ý, chắp tay cáo từ rồi rục ngựa rời đi. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười nói: Là muốn đánh về quê nhà sao? Tần Quỳnh bị nói trúng tim đen bèn gật đầu. Hiện tại hơn phân nửa dân chúng ở Thanh Châu đã bỏ đi, sĩ khí của quân Đậu Kiến Đức xuống thấp, quân tâm dao động. Ty chức chỉ cần mang 30.000 quân đội, cam đoan trong vòng một tháng là có thể đánh tan quân đội của Đậu Kiến Đức và quân của Lưu Hắc Thát, cướp lấy Thanh Châu. Dương Nguyên Khánh cười nói: Trên tay ta còn có 30.000 binh lính tinh nhuệ nhất, không cần đến một tháng, chỉ cần 10 ngày là có thể quét ngang Thanh Châu. Tần Quỳnh đỏ mặt, một lúc lâu sau mới nói: Ty chức đã nói sai gì sao? Dương Nguyên Khánh thu lại giọng điệu đùa giỡn, vẻ mặt trịnh trọng nói: Ngươi nóng lòng thu phục Thanh Châu, tâm tình đó ta có thể hiểu được. Thành thật mà nói, Đậu Kiến Đức đã là cá mắc cạn, sớm muộn gì cũng trở thành thức ăn của chúng ta. Về phần Thanh Châu kia đã là vật trong tay Đại Tùy. Nhưng chúng ta cần phải nghĩ xa hơn một chút. Nếu chiếm Thanh Châu, chúng ta đã trực tiếp đem biên giới Đại Tùy giáp với Lý Mật. Do đó sẽ làm Lý Mật thay đổi chiến lược ở phía Nam. Ta nghe nói Lý Mật đang tích cực huấn luyện thủy quân ở Giang Dương. Hiện tại ở phía Nam, ngoại trừ các thế lực lớn như Đỗ Phục Uy và Tiêu Tiền, còn lại đều đã đầu hàng Lý Mật. Như vậy, mục tiêu kế tiếp của Lý Mật rất có thể là Tiêu Tiền. Vì thế, quân Ngụy vì tranh đoạt Tiêu Tiền sẽ đánh với quân Đường một trận. Đây là điều mà ta hy vọng sẽ xảy ra. Dưới tình huống như vậy, việc chúng ta đánh xuống phía Nam cần chậm lại một chút. Phải để cho Lý Mật không cảm thấy có sự uy hiếp ở phía Bắc, ý mới có thể rảnh tay đánh một trận với quân Đường. Tần Quỳnh gật đầu có chút hổ thẹn, cúi đầu nói. Ánh mắt Ty chức thiện cận, lòng nóng như lửa đốt, suýt nữa đã làm hỏng đại kế của tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Thật ra đây chỉ là không ngồi ở vị trí này nên không mưu tính việc có liên quan đến vị trí đó. Nếu như ngươi ngồi vào vị trí của ta, ngươi cũng sẽ giống ta, xem xét rất nhiều mặt. Hiện tại, gần như toàn bộ dân chúng Thanh Châu đều bị ta lôi kéo. Ta sẽ còn tiếp tục phái người đi khắp Thanh Châu tuyên truyền, khiến cho dân đói ở Thanh Châu biết Hà Bắc có cơm ăn. Tranh thủ đem 9 phần dân chúng ở Thanh Châu đưa tới Hà Bắc. Đã không còn nhân dân, quân lương của Đậu Kiến Đức phải làm sao? Ta sẽ lệnh cho Từ Thế Tích đem đại quân tập trung ở quận Tế Âm, khiến cho y không dám đặt chủ ý vào chúng ta mà chỉ có thể tiếp tục xuôi Nam nội đấu với Lưu Hắc Thát. Cứ để cho bọn chúng tranh đấu với nhau. Nhưng nhiều người như vậy cũng là một gánh nặng rất lớn. Tần Quỳnh nhìn trại dân tị nạn khổng lồ ở phía xa thở dài nói. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Vậy cần phải xem ngươi có ý kiến gì rồi. Ta thì cảm thấy bọn họ là một lượng của cải hiếm có, khi nào có thể tập trung nhiều dân phu như vậy. Mọi người vào trại dân tị nạn. Bởi vì đội tàu đến nên trong đại doanh náo nhiệt khác thường. Tin tức sở vương Dương Nguyên Khánh đến đã truyền khắp đại doanh. Hơn 100.000 dân chúng đều tràn ra khỏi lều. đứng khắp đường lớn ngõ hẻm hoàn nghênh Sở Vương Điện Hạ đã đến. Mấy trăm thân binh vô cùng khẩn trương chia ra hai bên, đem Dương Nguyên Khánh vây vào giữa. Dương Nguyên Khánh tươi cười chắp tay chào mọi người, khiến cho nhóm nạn dân đáp lại càng mãnh liệt. Không biết là ai hô to một câu: Sở Vương vạn tuế. Ngay sau đó, mấy ngàn người đều hô to. Thời gian dần qua, hô như núi thở biển gầm ầm ý vang vọng khắp không trung. Vạn tuế, Sở Vương vạn tuế. Vừa mới bắt đầu, Đỗ Như Hối và đám quan viên nghe thấy dân chúng hô lên có vẻ mất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy từng gương mặt chân thành, từng đôi mắt tràn đầy cảm kích. Thời gian dần qua, mọi người cũng bị cuốn hút vào bầu không khí náo nhiệt này. Thậm chí, ngay cả Trừ Toại Lương cũng không nhịn được, vung tay hô lớn: Sở Vương vạn tuế. Dương Nguyên Khánh im lặng cảm thụ tất cả. Lúc mọi người đi đến đại doanh, trong lều lớn, nơi quan viên xử lý công vụ, đã chất đầy danh sách đăng ký nạn dân đã được phân loại. Mỗi chồng dày đến vài thước, tất cả đều được đặt tên dựa theo các huyện, được sắp xếp một cách chỉnh tề. Dương Nguyên Khánh tiện tay cầm lên một quyển, là sổ ghi chép đăng ký của Đô Dương quận Bắc Hải. Bên trong có tên, độ tuổi, địa chỉ, còn có số thẻ mã hóa tạm thời của từng người. Trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu được phải làm đăng ký cho hơn 300.000 dân, khối lượng công việc lớn đến mức nào. Nhưng có được những danh sách này lại vô cùng hữu ích đối với việc thống trị Thanh Châu sau này. Ít nhất, hơn 100.000 nạn dân này cũng có thể cống hiến, khôi phục sức sống cho Hà Bắc. Buông quyển sổ xuống, Dương Nguyên Khánh ngồi lên giường cười nói: Ta biết mọi người có rất nhiều lời muốn nói. Hãy nói những điều chủ yếu, xem ta có thể giải quyết thay mọi người không. Bùi Tấn liếc mắt nhìn Đỗ Như Hối một cái, Đỗ Như Hối gật đầu. Bùi Tấn tiến lên thi lễ rồi nói: Khởi bẩm điện hạ, ty chức có chuyện bẩm báo. Dương Nguyên Khánh thấy Bùi Tấn vừa gầy vừa đen, ánh mắt cũng trở nên trầm mùng. Ánh mặt ngạo mạn không thể che giấu lúc trước đã không còn. Có thể thấy được y đã có chuyển biến rồi, đã có thể chịu được cực khổ. Cũng phải nói, không hổ danh là con cháu danh môn. Chỉ cần bắt đầu trở nên thành thục, lập tức sẽ cho thấy là một tài năng xuất chúng. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Bùi Thiếu Khanh mời nói. Bùi Tấn là chủ quan trại dân tị nạn huyện Bình Nguyên, đương nhiên là y có quyền lên tiếng. Y khom người nói: Khởi bẩm điện hạ, hiện tại vấn đề lớn nhất của 300.000 dân đó chính là chỗ ở chật chội. Một cái lều trại có hơn 40 người, nam nữ hỗn hợp ở chung một chỗ, cuộc sống vô cùng bất tiện, xuất hiện rất nhiều vấn đề, thậm chí có cả phạm tội. Giữa các gia đình tranh đoạt lương thực có lúc còn sử dụng bạo lực, bệnh tật lây lan, ác nhân xảo trá vơ vét tài sản, gian dâm con gái. Mấy vấn đề này đều ùn ùn xảy ra, đám người ty chức hy vọng có thể đưa nạn dân sơ tán đến các huyện. Chương 883. Thôn nhỏ Triệu quận Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Hắn vừa liếc nhìn Đỗ Như Hối, Đỗ Như Hối liền vội vàng khom người nói: Tử Vi các cũng đồng ý phương án sơ tán đến các huyện. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi nói: Đầu tiên mọi người phải hiểu một chút, vì sao ta không trực tiếp tấn công Thanh Châu, vì sao không trực tiếp tiếp quản Thanh Châu, giải quyết thiên tai tại chỗ. Như vậy đỡ phải giải quyết cho dân đói tị nạn hay sao? Cũng không cần động viện nhiều quan viên sĩ tử đến hỗ trợ như vậy, vì sao ta không làm như vậy? Trong lều lớn hoàn toàn yên tĩnh, Dương Nguyên Khánh chắp tay đi qua đi lại trong lều lớn. Giọng điệu của hắn cũng không nghiêm khắc, trình bày một cách rõ ràng từng sự việc. Mấu chốt là ta muốn tập trung sức dân, tập trung sức dân để làm một việc. Hà Bắc và Thanh Châu đều là nơi có đám loạn phỉ hung hăng ngang ngược, rối loạn suốt mấy năm qua, đã khiến cho hệ thống tưới tiêu thủy lợi bị hủy, gần như không còn. Không có thủy lợi, làm sao nông nghiệp có thể thu được lương thực cao sản, làm sao có thể có được mùa thu hoạch hàng năm. Nhất định phải sửa chữa thủy lợi, nông nghiệp bị hoang phế. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức dân Hà Bắc thì chưa đủ, cho nên ta cần hơn 100.000 sức dân ở Thanh Châu đến hỗ trợ. Nếu không vì gặp tai họa, bọn họ không thể không ăn nhờ ở đậu. Dù có làm thế nào bọn họ cũng không chịu đến Hà Bắc. Hiện tại ta cho bọn họ lương thực cứu tính mạng thê nhi bọn họ, như vậy bọn họ nên hồi báo. Cho nên, việc kế tiếp chính là hàng ngày cho bọn họ làm việc. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại hướng mọi người nói tiếp. Năm đại nghiệp thứ 6 xảy ra đại hạn, hẳn là mọi người còn nhớ đến năm đại nghiệp thứ 7 đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, năm đại nghiệp thứ 7 xảy ra hồng thủy, bao phủ hơn 10 quận của Hà Nam và Hà Bắc. Chính vì một lần hạn hán một lần lũ lụt, khiến cho dân đói khắp thiên hạ chen chúc tạo phản. Cuối cùng là khiến cho vương triều cửu tùy tan rã. Lúc này Đỗ Như Hối đứng lên nói với mọi người: Điện hạ nói không sai, chúng ta nhất định phải tập trung nạn dân lại. Đầu tiên là phải khơi thông sông ngòi của Hà Bắc. Chúng không chỉ là thủy lợi nông nghiệp, còn là nơi điều tiết và trữ nước khi có lũ, kênh điều tiết lũ. Trước tiên hoàn thành thủy lợi ở Hà Bắc, sau đó lại khơi thông kênh dẫn nước ở Trung Nguyên. Tóm lại, chúng ta phải lợi dụng tối đa nạn dân Thanh Châu. Nếu làm vậy khiến dân chúng bất mãn bạo động thì phải làm sao? Có người lo lắng lên tiếng hỏi. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: Phụ mẫu thê nhi bọn họ đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta xuất lương thực nuôi sống phụ nữ, trẻ em và người già, bọn họ chỉ có thể ra sức làm việc. Đương nhiên, sau khi bình định Thanh Châu, ta sẽ phân cho bọn họ đất đai, khinh giao mỏng phú, ít lao dịch, bớt thuế ruộng, để cho bọn họ nghỉ ngơi hồi sức. Như vậy bọn họ không lo lắng về sau, lại có hy vọng sinh sống, nhất định sẽ cố gắng làm việc. Bờ Nam Hoàng Hà, huyện Bình Nguyên, Đậu Kiến Đức được mấy trăm binh lính bao quanh bảo vệ, ánh mắt đầy phức tạp nhìn đội tàu che khuất bầu trời mới xuất hiện ở bờ Bắc Hoàng Hà. Thật lâu sau y thở dài, trong lòng tràn ngập phiền muộn. Chỉ vào những lúc có thiên tai lớn mới có thể nhìn ra thực lực mạnh yếu của một nước. Triều tùy có lương thực trợ giúp vượt qua thiên tai, có thể thu hút hơn 100.000 nạn dân. Mà trong tay mình căn bản là không có lương thực dư thừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nạn dân đi xa. Mà đội tàu khổng lồ này xuất hiện, càng làm cho y rung động. Cảm nhận được thực lực của một nước, khiến cho y cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lúc này trong lòng Đậu Kiến Đức tràn đầy lo âu. Quân tùy đại phá Thanh Châu chỉ còn là vấn đề thời gian, y phải đi con đường nào? Vương ra, một gã kỵ binh chạy vội tới bẩm báo: Chúng ta bắt được một đám người có ý đồ bỏ trốn sang bờ Bắc, có hơn ngàn người của thôn nhỏ Triệu Quận. Mời vương ra xử trí. Bọn chúng đang ở đâu? Kỵ binh quay đầu lại chỉ tay: Ở ngoài ba dặm trước mặt. Bọn chúng trốn trong một mảnh rừng, bị các huyên đệ phát hiện. Sắc mặt Đậu Kiến Đức trầm xuống: Đi, đi xem một chút. Đậu Kiến Đức sục ngựa đi về hướng đông, mấy trăm kỵ binh một đường lao nhanh theo y. Một lát sau, đoàn người đã đứng trước một rừng cây. Trước rừng cây đã có một đám người đang quỳ, là đám dân đói định trốn sang bờ Bắc. Bọn họ bị cưỡng bức quỳ trên mặt đất. Người già thì run rẩy, phụ nữ thì ôm thật chặt những đứa nhỏ đang hoảng sợ. Những thanh niên ở bên cạnh thì cúi đầu, siết chặt nắm tay. Trong người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tiền bạc. Trong bao quần áo chứa đầy quần áo và một ít tiền đồng cùng một số trang sức bằng bạc hoặc đồng. Đây đều là những tài sản đáng giá nhất của họ. Đám người kia vốn đang ở bờ sông chờ đò đến, không ngờ quân đội của Đậu Kiến Đức lại chạy đến bờ sông. Bọn họ sợ quá đành trốn vào trong rừng cây, nhưng vẫn bị quân thám báo phát hiện. Ánh mắt Đậu Kiến Đức đầy phức tạp nhìn đám nạn dân có ý đồ phản bội mình. Trong mắt y không có lửa giận, không oán hận, chỉ có sự bất đắc dĩ và phiền muộn. Đậu Kiến Đức xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt một gã nam tử trung niên. Y nhìn ra được gã nam tử trung niên này là thủ lĩnh của đám người này. Hơn nữa, dáng vẻ của y còn có chút quen thuộc. Nam tử cúi đầu, hai mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Đậu Kiến Đức vươn chân, dùng mũi giày đặt vào cằm nam tử, chậm rãi nâng đầu y lên. Đậu Kiến Đức nhìn thấy một khuôn mặt gầy, có ba sợi râu dài. Là ngươi? Trong mắt Đậu Kiến Đức hiện lên một tia kinh ngạc. Y nhận ra người nam tử này, không ngờ lại là trưởng sử Lỗ Quận Tông Mẫn Thịnh. Mặc dù y biết có nhiều quan viên chạy trốn, nhưng đây là lần đầu y bắt gặp quan viên chạy trốn. Trong lòng y lập tức hiện lên một sự tức giận khó có thể nói hết. Mình đối đãi với đám quan viên ở dưới không tệ, không ngờ đến thời điểm mấu chốt bọn chúng lại phản bội mình. Ngươi cũng muốn phải bội ta sao? Trong lòng Đậu Kiến Đức tràn đầy ức chế và căm tức. Tông Mẫn Thịnh này thậm chí còn là đồng hương của y. Tông Mẫn Thịnh vô cùng bình tĩnh nói: không phải là ty chức phản bội vương gia, chỉ có điều ty chức không đợi được đến lúc nhận được lương thực cứu tế của vương gia. Ty chức cũng là người, không muốn bị bỏ đói, cho nên mới vứt bỏ chức quan, lấy thân phận của một người bình dân đi tìm chỗ có cơm ăn. Đậu Kiến Đức nhìn thoáng qua 3.000 dân đói, lắc đầu: ngươi không phải bình dân, ngươi vẫn là thủ lĩnh của bọn họ. Ngươi đang lợi dụng uy vọng của ngươi dẫn dắt bọn họ bỏ trốn. Tông Mẫn Thịnh quay đầu nhìn lại đám nạn dân, thở dài nói: ta chỉ là một người hơi có chút năng lực, gặp được đám nạn dân này không có chỗ để đi. Bọn họ đồng ý dựa vào ta, nguyện ý đi theo ta. Ngươi là thằng khốn. Đậu Kiến Đức nổi giận, đạp cho Tông Mẫn Thịnh ngã lăn trên đất, dùng chân giẫm lên đầu y, rút đao ra, hung tợn nói: ta muốn một đao chém chết ngươi rồi. Tông Mẫn Thịnh không nói một lời, nhắm hai mắt lại. Đậu Kiến Đức nhìn y thật lâu, lồng ngực đập mạnh nhưng cuối cùng vẫn cho đao vào trong vỏ, xoay người nói với bọn lính: chúng ta đi. Y xoay người lên ngựa, bọn lính đều ngây cả ra. Một gã thân binh lắp bắp hỏi: vậy bọn chúng làm sao bây giờ? Cho bọn chúng đi, chẳng lẽ còn có thể đem quân lương cho bọn chúng hay sao? Trong lòng Đậu Kiến Đức vô cùng phiền muộn, y mãnh liệt dục chiến mã, lao nhanh về phía nam. Hơn 1.000 binh lính đều lên ngựa theo Đậu Kiến Đức rời đi. 3.000 nạn dân đều cảm thấy kinh ngạc. Đậu Kiến Đức cứ như vậy mà tha cho bọn họ sao? Tông Mẫn Thịnh đứng lên nhìn theo bóng sáng Đậu Kiến Đức, không kìm được nở một nụ cười khổ. Tông gia, thật ra Đậu vương gia không tệ, vẫn rất khoan dung. Một lão già đi đến bên cạnh Tông Mẫn Thịnh thấp giọng nói. Tông Mẫn Thịnh thở dài nói: quả thật y đối với người ngoài không tệ, nhưng thiên thời địa lợi cũng không ở bên người này, chỉ có nhân hòa thì có thể làm thế nào. Lúc này có người chỉ về phía sông hô to: Thuyền tới rồi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía bờ sông, thấy có 2 chiếc đò đang chậm rãi lái tới bờ nam. 3.000 nạn dân như nhìn thấy cơ hội sống sót, cùng nhau hoan hô rồi chạy tới bờ sông. Đội tàu tiếp tục đi trước, chúng đem theo lượng lớn lương thực và vật tư thu được đến nhà kho Lê Dương dỡ hàng. Nhà kho Lê Dương là một kho thành thật lớn, bốn phía đều có thủy lộ thông suốt, thích hợp để chứa chiến lợi phẩm. Mấy ngày sau, đội tàu hàng do Lai Hổ Nhi dẫn dắt một lần nữa tiến về phía đảo Lăng La của Triều Tiên, chuẩn bị vận chuyển nhóm vật tư thứ hai. La Sĩ Tín thống lính 20.000 tinh nhuệ đi trước về Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh vẫn đợi cho thuyền hàng bốc dỡ hàng hóa hoàn tất mới về sau, xuất lính 500 thân vệ trở về Thái Nguyên. Đoàn người đi trên con đường bằng phẳng, nhìn hoàng hôn mênh mông, cả vùng đất nổi lên một tầng sương mù mỏng manh màu xám, khiến cảnh sắc xung quanh như ẩn như hiện. Trạng vạng hôm nay, đoàn người Dương Nguyên Khánh tiến vào mấy căn nhà ở biên giới huyện Triệu Quận. Hiện tại là cuối tháng 9, khí hậu đã là cuối mùa thu, thời tiết dần lạnh hơn. Hơn nữa, càng về khuya trời càng lạnh. Chương 884. Đối chất ở huyện nha hai bên đường là từng mảng ruộng lớn đã được thu hoạch. Thân lúa chất đống trong ruộng, xa xa là từng mảng bóng đen. Từ hình dáng có thể đoán là rừng rậm hoặc thôn trang. Tuy nhiên không nhìn thấy ánh đèn, có thể là rừng rậm. Mọi người lại đi thêm vài dặm, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Dương Nguyên Khánh nhìn khắp bốn phía, phát hiện cách đó hơn 2 dặm có nhiều ánh đèn, hẳn là ở đó phải có một thôn xóm. Dương Nguyên Khánh dùng roi ngựa chỉ, đi vào trong thôn làng qua đêm. Mọi người đều giục ngựa chạy nhanh, dọc theo bờ ruộng, hướng thôn xóm cách đó 2 dặm chạy tới. Không bao lâu sau, mọi người đã đứng trước cửa thôn. Đây là một cái thôn không lớn, không đến 100 hộ gia đình.

là một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa. Biệt viện tư nhân không được xây dựng lầu các, cho nên Trần Chủ Bạc chỉ là một tên tư lại không có phẩm hàm, lại dám dùng vỏ đồng bao bọc cửa lớn. Trên cửa còn có vòng đồng, còn có một cái cửa lầu mái cong. Loại cửa này chỉ có quan tam phẩm trở nên mới được phép sử dụng. Nếu ở năm đại nghiệp thứ nhất, khẳng định bị hỏi tội. Có điều, trải qua nhiều năm chiến tranh loạn lạc, pháp luật buông lỏng, cũng không còn ai đi quản những chuyện như thế này. Chỉ cần có tiền, xây dựng một cái phủ đệ của vương công cũng không sao. Mã lái buôn tiến lên vỗ vỗ vòng đồng. Một lát sau, một phụ nữ trẻ tuổi ra mở cửa. Nàng ta nhận ra Mã lái buôn, lại nhìn thấy đoàn người Trình Giảo Kim ở phía sau, liền hỏi: Mã lãng tử, lại có chuyện phiền toái lão gia nhà ta sao? Phu nhân nói quá lời, chỉ có chút chuyện nhỏ cần phải nhờ Trần Chủ Bạc hỗ trợ. Đương nhiên, Mã lái buôn làm vài động tác ám chỉ việc kiếm tiền với vị phu nhân kia. Người phụ nữ này là thê tử của Trần Chủ Bạc, đương nhiên là nàng hiểu được ý tứ của Mã lái buôn, liền mở cửa: Vậy thì mời vào. Nàng quay đầu vào trong hô to: Đại lang có khách tìm. Là ai tìm ta? Chương 886. Sóng to gió lớn. 1, 2. Trình Giảo Kim cất giọng hoài nghi liếc nhìn gã lái buôn họ Mã một cái. Từ trong phòng, một nam tử khoảng 30 mấy tuổi bước ra, dáng vẻ rất thanh tú, da mịn thịt mềm, toàn thân mặc một bộ áo dài màu trắng, đầu đội mũ đen, cách ăn mặc cũng nho nhã. Nhìn bề ngoài có thể đoán đây là một sĩ tử học vấn uyên thâm. Chỉ có điều, từ người y toát ra dáng vẻ khúm núm của một kẻ nô bộc, ngoài ra còn có chút khôn khéo và giảo hoạt của người từng làm thư lại. Y trao đổi ánh mắt với Mã lái buôn lập tức hiểu được có cá lớn mắc câu. Y bước lên phía trước, chắp tay với Trình Giảo Kim: Vị nhân huyên này họ gì? Là người nơi nào? Tìm ta có chuyện gì sao? Trình Giảo Kim nhích miệng cười: Ta là người quận Đông Bình, họ Trình, muốn mở một tòa thanh lâu trong huyện thành, cho nên mới tìm đến lão huyên nhờ hỗ trợ. Trong nhà có phụ nữ. Không ngờ y lại mở miệng nói ra hai chữ thanh lâu. Nét mặt của Trần phu nhân trở nên khó coi, hung hăng chừng mắt lườm y, xoay người trở về phòng. Mã lái buôn cũng có chút đỏ mặt, dù sao tiền cũng đã về tay, y liền cáo từ rời đi. Trần Chủ Bạc cũng không ngại khách nhân thô lỗ. Mở thanh lâu cũng tốt, mở sòng bạc cũng thế, đều cần lượng tiền vốn thật lớn, càng cần một hậu phương vững chắc. Y lại là người xứ khác, cần quan phủ bao che cũng là điều tất nhiên, có thể kiếm lời rồi. Y liền khoát tay chặn lại: Mời Trình huyên đến phòng ta nói chuyện. Trình Giảo Kim cười ha hả rồi đi theo y vào trong phòng, ba gã tùy tùng cũng đi theo. Trần Chủ Bạc vừa muốn mở miệng thì Trình Giảo Kim đã lật mặt, hung hăng tát một cái, khiến cho y ngã nhào xuống dưới đất. Hai gã tùy tùng tiến đến khóa chặt hai tay, sau đó dựng y lên. Trình Giảo Kim lại tống thêm một quyền vào bụng Trần Chủ Bạc. Một quyền này của Trình Giảo Kim khiến cho Trần Chủ Bạc cảm thấy trong bụng như có sóng cuộn biển gầm, đau đến xanh mặt. Trình Giảo Kim lại nắm lấy cổ họng y, ánh mắt hung ác vừa nhìn vừa nói: Lão tử là Trình Giảo Kim trại ngõ cương, hỏi ngươi mấy câu. Ngươi dám nói dối nửa câu, ông đây mổ bụng lấy ruột gan ngươi nhắm rượu. Ánh mắt Trần Chủ Bạc lộ rõ vẻ sợ hãi, liên tục gật đầu. Lúc này bảo vệ cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất. Ngoài huyện thành, Dương Nguyên Khánh và 500 thân binh đang đợi tin tức của Trình Giảo Kim. Khuôn mặt của mấy trưởng giả thôn Kiều Gia hiện rõ vẻ thất vọng. Bọn họ đã đến kho lương thực, quả đúng như lời từ huyện lệnh nói, kho lương thực hoàn toàn trống sống. Mặt khác, bọn họ cũng xem qua sổ sách. Đúng là vào tháng 1 năm nay, hơn 10.000 thạch lương thực bị quân đội của Đậu Kiến Đức đưa đi. Còn có số lượng và ngày tháng cụ thể, có người ký nhận và đóng dấu. Nếu đã không còn hy vọng, bọn họ chỉ có thể ủ rũ trở về thôn. Kiều trưởng thôn tiến đến thi lễ thật sâu với Dương Nguyên Khánh: Đa tạ điện hạ đã làm chủ cho tiểu dân. Tối hôm qua chậm trễ tiếp đón điện hạ, lần sau đám tiểu dân xin được bù đắp lại. Chúc tiểu dân xin được cáo từ trước. Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của năm người bọn họ, cũng có thể hiểu được sự buồn khổ trong lòng các hương dân thôn Kiều Gia. Chính mình cực khổ định ra chế độ kho lương, đem lương thực lưu giữ trong kho lương, cuối cùng lại không có. Điều này chẳng khác nào trong ngân hàng không có tiền ở thời sau. Đây đúng là kiểu tín dụng của quốc gia bị phá sản. Quan vẫn là quan, dân vẫn là dân. Nếu không tiếp nhận sổ sách ghi chép của tiền triều, vậy còn ai tin tưởng kho lương? Còn ai đồng ý đem lương thực của mình gửi đến kho lương? Chuyện ở huyện thành này cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Tin chắc rằng các địa phương khác cũng xuất hiện tình trạng này. Là người đứng đầu một quốc gia, hắn nhất định phải bày tỏ thái độ với chuyện này, không phải chỉ với riêng mấy lão nông này. Tối hôm qua, Dương Nguyên Khánh mất cả đêm để suy nghĩ việc này. Trong lòng hắn đã có ý tưởng. Tham ô thì mặc tham ô, nhưng lương thực trong kho lương của tiền triều, triều tùy nhất định phải nhận nợ. Kiều trưởng thôn cứ yên tâm đi, bất kể là lợi tức mạ non hay là lương thực trong kho lương, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Hãy kiên nhẫn một chút, nhất định sẽ có tin tức. Kiều trưởng thôn nghe vậy liền vui mừng. Sở vương đã nói như vậy, vậy vấn đề lương thực của bọn họ có hy vọng rồi. Lão cuống quýt thi lễ. Nhất định chúng ta sẽ không gây rối, chờ tin tức của điện hạ. Mấy lão nông đi rồi, Dương Nguyên Khánh nói với huyện lệnh Từ Thủ Tín. Huyện lệnh cứ trở về đi. Sau này phải giải thích rõ ràng với các hương dân, không được ứng phó cho có lệ. Hy vọng các ngươi có thể tiếp thu lần giáo huấn này. Trong lòng huyện lệnh Từ Thủ Tín và mấy tên quan huyện đều không yên, cảm thấy bất an. Hiện tại bọn chúng chỉ chờ sau khi Sở Vương đi rồi sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó việc này. Từ Thủ Tín sợ hãi, vội vàng khom người nói. Ty chức đã hiểu. Về vấn đề lợi tức mạ non, lợi tức này sẽ do quan phủ gách vác. Đám ty chức sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, quyết không phá hỏng quy củ, làm ảnh hưởng đến danh dự của triều đình. Trong lòng Từ Thủ Tín hiểu được, nếu y không chịu bỏ ra số tiền lợi tức, Sở Vương sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Về phần lương thực trong kho lương, bọn họ làm một cách chu toàn không một kẽ hở. Cho dù là ngự sử đến điều tra cũng không xảy ra vấn đề gì. Lúc đó đúng là có chuyển lương thực đi. Tuy nhiên lương thực được điều đi là lương thực trong kho của quan thương. Lương thực trong kho lương bên cạnh quan lương không hề động đến. Ký tên và con dấu đều là thật. Lúc ấy toàn bộ người trong huyện nha đều nghĩ lương thực bị chuyển đi rồi. Cho nên Từ Thủ Tín mới không lo lắng. Chuyện này nhất định là không điều tra được gì. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Lương thực trong kho lương triều đình sẽ có thông báo, các ngươi lui đi. Ty chức cáo từ. Từ Thủ Tín dẫn theo vài quan viên cáo từ trở về thành. Không bao lâu sau, một gã thân binh đi theo Trình Giảo Kim từ trong thành rục ngựa chạy vội đến, nói nhỏ vào tai Dương Nguyên Khánh vài câu. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, lập tức nói. Phía trước quay đầu, hắn quay đầu ngựa lại theo tên thân binh chạy về hướng đông nam. Một nhóm lớn kỵ binh thân vệ như trận gió mát, nhanh chóng biến mất khỏi vùng quê. Trên đầu thành, huyện lệnh Từ Thủ Tín nhìn đội kỵ binh đi xa, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Sở Vương trở về Thái Nguyên thì phải đi vơ e quy quy u vinh quy quy to nơ gơ tây bắc. Sao lại chạy về hướng đông nam? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra điều gì? Dương Nguyên Khánh thống lính thân binh chạy nhanh được khoảng 10 dặm, đi vào một thôn xóm. Trên con đường vào trong thôn lại xuất hiện một tên thân binh khác, y tiến đến bẩm báo. Điện hạ, đã tìm được rồi. Dẫn ta đi xem. Thân binh dẫn theo Dương Nguyên Khánh đi tới một tòa nhà lớn trong thôn. Cổng lớn của tòa nhà đã mở ra. Dương Nguyên Khánh dẫn theo mấy trăm thân binh bước vào tòa nhà. Thấy trong tòa nhà là Trình Giảo Kim và một gã nam tử khoảng 30 tuổi. Vẻ mặt hoảng sợ, hai chân run rẩy, lộ rõ vẻ cực kỳ sợ hãi. Trình Giảo Kim nắm lấy cổ người này kéo y đến trước mặt Dương Nguyên Khánh. Nam tử này sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, dập đầu boi búp. Sở Vương tha mạng, tha cho tiểu nhân một mạng. Đây là người nào? Trình Giảo Kim vội vàng nói: người này là chủ bạc ở huyện nha, họ Trần, đã từng là thư đồng của Từ Cẩu, theo y đất 20 năm, là tâm phúc của Từ Cẩu, mọi thủ đoạn làm quan của Từ Cẩu y đều nắm rõ. Nói đến đây, Trình Giảo Kim đã cho Trần chủ bạc một cái. Vừa rồi ngươi nói với lão tử những gì, giờ nói lại một lần cho điện hạ nghe. Vâng, tiểu nhân nói. Ở trước mặt Dương Nguyên Khánh, Trần chủ bạc không dám giấu riêng chút gì. Điện hạ, thu lợi tức mạ non là chủ ý của huyện thừa. Người nhà huyện thừa có mở cửa hàng, liền vay tiền từ đó, sau đó cấp cho nông dân, cuối cùng thu được mấy trăm sâu lợi tức. Tuy nhiên, khoản tiền này huyện lệnh không lấy, đều cho huyện thừa. Còn việc lương thực trong kho lương, bọn họ chia 3-7, huyện thừa 3 phần, huyện lệnh 7 phần. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Nói như vậy, lương thực trong kho lương đúng là không bị Đậu Kiến Đức mang đi, có phải không? Trầm chủ bạc khiếp đảm, chỉ vào trong gian phòng, giọng điệu run rẩy. Điện hạ, vào bên trong là biết. Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng chất đầy lương thực, cửa sổ được đóng chặt, các phòng khác cũng vậy, đều chất đầy lương thực, ít cũng có 5-6 ngàn thạch. Trần chủ bạc ở phía sau thấp giọng nói: số lương thực này chính là lương thực trong kho lương, tổng cộng là 6 ngàn thạch, là do từ huyện lệnh thuê dân khu từ bên ngoài chuyển đến đây. Tòa nhà này cũng là gia sản của từ huyện lệnh. Số lương thực này sắp được đưa tới Hà Nam để bán. Dù Dương Nguyên Khánh là một người khá bình tĩnh, nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng trước mặt làm cho nổi giận. Một huyện lệnh nho nhỏ lại dám tham ô 6 ngàn thạch lương thực, hơn nữa lại trong thời điểm thiếu thốn lương thực như vậy. Trong lòng hắn hiện ra sát khí, quay đầu ra lệnh cho Trình Giảo Kim: lập tức bắt huyện lệnh và huyện thừa tới đây cho ta. Tuân lệnh. Trình Giảo Kim dẫn theo 100 tên thân binh nhằm hướng huyện thành chạy như bay. Không đến nửa canh giờ sau, trước cổng lớn vang lên tiếng bước chân rồn rập. Trình Giảo Kim xách huyện lệnh từ thủ tín như xách một con gà, ném đến trước mặt Dương Nguyên Khánh. Huyện thừa cũng được áp giải đến. Từ huyện lệnh, ta không nghĩ là chúng ta gặp lại nhau nhanh đến vậy. Các ngươi cho ta một lời giải thích, đám lương thực đó đã xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Từ thủ tín sợ đến nhũn người, run rẩy nói ra mọi chuyện. Dương Nguyên Khánh đứng trước mặt y mắng to: gan chó của ngươi lớn lắm, dám tham ô 6 ngàn thạch lương thực. Ngươi có chết 100 lần cũng không có gì đáng tiếc. Người đâu? Dương Nguyên Khánh quát lên một tiếng chói tai, mười mấy tên thân vệ vội vàng tiến đến. Dương Nguyên Khánh dùng roi ngựa chỉ vào huyện lệnh và huyện thừa, đem xử trảm toàn ra hai tên cẩu quan này treo đầu trước cổng thành thị chúng. Lột ra nhồi rơm dạ, lệnh cho tử vi các đưa đến các quận huyện tuần tra. Nếu có người dám can đảm tham ô lương thực trong kho lương, dùng cách này để cảnh cáo. Rầm một tiếng, huyện lệnh và huyện thừa đồng thời sợ đến mức ngất đi, ngã lăn trên đất. Ở vương triều Đại Tùy, quan viên phạm tội cần phải được ngự sử buộc tội, đại lý tự bắt giữ thẩm vấn, hình bộ định tội, tử vi các sơ thẩm, cuối cùng mới do nhiếp chính vương phê chuẩn. Rất có quy củ, chế độ nghiêm mật. Nếu không phải là gia tộc phạm tội ác tày trời, cũng sẽ không tịch thu tài sản, giết cả nhà kẻ phạm tội. Nhiều lắm là con trai bị đày ra biên ải, vợ và con gái bị đưa vào cung lao dịch hoặc là đưa vào giáo phường. Càng không có cái loại cực hình lột da nhồi rơm như thế này. Vốn Dương Nguyên Khánh cũng không muốn làm trái với chế độ do chính mình định ra, nhưng dưới cơn thịnh nộ, hắn không còn kiềm chế được sát cơ của chính mình. Một huyện lệnh nho nhỏ lại dám tham ô 6 ngàn thạch lương thực. Nếu không phải chịu khổ hình sẽ có nhiều người noi theo, đây chính là một loại cảnh cáo. Vụ án lớn phát sinh ở huyện Nha như một cơn gió, trong 3-4 ngày đã truyền khắp Hà Bắc, cũng đã truyền đến Thái Nguyên. Lúc Dương Nguyên Khánh sắp về đến Thái Nguyên cũng là lúc tử vi các đặc biệt vì vụ án này mà triển khai thảo luận khẩn cấp. Dựa theo quy định của tử vi các, chấp chính sự vụ là 10 ngày một vòng. Ai là người chấp chính, liền trở thành thủ tướng thường trực quản lý ấm tín của tử vi các, nắm giữ quyền lực rất lớn. Loại chế độ này chính là để đề phòng thái độ dối trên lừa dưới, xuất hiện tình huống độc đoán nắm giữ quyền lực. Nếu như có kẻ nào đó dám dối trên lừa dưới, vậy thì 10 ngày sau cũng sẽ bị phát hiện. Cũng xem như là một loại hình khá dân chủ, làm cho quyền lực được cân bằng. Hôm nay tướng quốc thường trực là Tô Uy, y nhận được tin tức từ huyện tử phòng, lập tức triệu tập 6 tướng quốc còn lại đến khẩn cấp thảo luận việc này. Trong Tử Vi các, đại bộ phận tướng quốc đều cực kỳ bất mãn đối với hành vi vượt quá chức phận, tự ý quyết định này của Sở Vương. Dương Sư Đạo giận dữ nói với mọi người: xử trí quan viên không phải hành quân đánh giặc, muốn giết ai thì giết, càng không thể không điều tra xanh đỏ đen trắng liền giết cả nhà. Để tỏ lòng bất mãn của ta, ta quyết định từ bỏ chức vị tướng quốc này. Thà ta về nhà cày ruộng cũng không thể để bỏ qua cho hành vi bạo ngược này tồn tại. Thái độ của Dương Sư Đạo được hai người Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên ủng hộ. Lô Dự nói: nước không thể không có pháp luật. Dân thường có luật pháp của thứ dân, quan lại có quy tắc của quan lại. Tham ô 10.000 thạch lương thực quả thật đáng chết, nhưng không tiến hành thẩm vấn, không tiến hành định tội, tùy tiện chém giết, lấy gì để phục kẻ dưới. Ta cũng có quyết định từ bỏ chức vị tướng quốc. Kẻ bề trên như vậy, chúng ta không hầu hạ nổi. Đỗ Như Hối lại ở một bên cười lạnh không nói. Trong lòng y biết rõ Dương Sư Đạo bất mãn, đúng là bởi vì Sở Vương không tôn trọng chế độ, y thực sự muốn từ chức rời đi. Mà Lô Sở và Thôi Hoang Nguyên bất mãn chẳng qua là mượn cớ để nói chuyện của mình, muốn mượn việc này để tranh thủ một chút lợi ích của mình mà thôi. Bọn họ mới là người không thật sự muốn từ chức. Tô Uy là người triệu tập hội nghị Tử Vi các lần này, ý của y là muốn mọi người thương lượng xem làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho vấn đề lương thực, làm thế nào tiếp thu lần giáo huấn ở huyện Tử Phòng. Thật không ngờ chủ đề thảo luận lại trở thành bất mãn việc Sở Vương tự ý giết người. Lại còn có 3 vị tướng quốc muốn từ chức. Điều này khiến cho Tô Uy thực sự cảm thấy lo lắng, vội vàng nói: các vị, hôm nay có 2 chuyện. Một là Sở Vương xử trí quan viên không hợp chế độ, hai là vấn đề kho lương thực. Chúng ta nên tách 2 vấn đề này ra để thảo luận. Việc cấp bách là vấn đề lương thực trong kho lương. Sau đó chúng ta mới tiếp tục nghị luận vấn đề Sở Vương làm trái với chế độ. Mọi người không thể hành động theo cảm tính. Lúc này Đỗ Như Hối mới chậm rãi nói: Tô các lão nói không sai. Chúng ta phải lý giải được sự phẫn nộ của Sở Vương điện hạ. Một huyện lệnh nho nhỏ đã dám tham ô mấy ngàn thạch lương thực trong kho lương. Hơn nữa, hiện tại là thời điểm thiếu thốn lương thực như vậy. Ta tin Sở Vương điện hạ cũng là nhất thời phẫn nộ dẫn đến xúc động, mọi người đều có thể hiểu được. Vấn đề mấu chốt bây giờ là Sở Vương điện hạ đi qua huyện phòng tử mới phát hiện sự việc tham ô lương thực trong kho lương. Vậy các huyện khác thì sao? Các vị, đây thật ra là trách nhiệm của chúng ta đó. Đỗ tướng quốc xin dừng bước. Đỗ Như Hối vừa bước tới trước quan phòng của mình thì nghe thấy phía sau có người gọi hắn, hình như là giọng của Tô Uy. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy Tô Uy chạy hồng hộc tới. Thực ra phòng của bọn họ chỉ cách nhau có vài chục bước. Tô Uy thở hồng hộc như thế này, có lẽ là vì ông ta năm nay cũng đã già yếu rồi, và cũng cho thấy trong lòng ông ta đang có điều gì đó lo lắng. Đỗ Như Hối vội vàng tiến đến đỡ lấy Tô Uy. Tô các lão cho người gọi tôi một tiếng cũng được rồi, việc gì mà phải đích thân chạy tới đây cho vất vả ra. Tô Uy là nguyên lão 3 đời của Đại Tùy, có địa vị cao trong triều. Còn Đỗ Như Hối chẳng qua chỉ là lớp trẻ năm đầu đại nghiệp mới làm quan. Trước mặt Tô Uy hắn chính xác phải có lời nhã nhặn hơn một chút. Hơn nữa Tô Uy rất chú ý đến thái độ tôn trọng của người khác đối với mình. Nhưng hôm nay Tô Uy dường như cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Đỗ Như Hối. Lão đang có chuyện gì đó trong lòng, vội vội vàng vàng nói với Đỗ Như Hối: ở đây nói không tiện, vào phòng rồi nói. Tô các lão, xin mời. Đỗ Như Hối mời Tô Uy vào trong phòng, hai người ngồi xuống chiếc giường mây, một tên tiểu trà đồng bưng lên 2 chén trà. Tô Uy cũng chẳng buồn uống trà, thấp giọng nói: hôm nay nghị sự ở Tử Vi Các có điều bất thường, Đỗ tướng quốc không cảm thấy thế sao? Đỗ Như Hối biết điều lão muốn nói tới là chuyện ba tướng quốc xin từ chức. Kỳ thực việc này hắn cũng không để ý lắm. Điều mà hắn lo âu bây giờ là việc kho lương thực. Hắn là chủ quản bộ hộ. Chuyện kho lương thực thuộc chức trách của hắn. Ở huyện Phòng Tử xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng là do Đỗ Như Hối không làm tròn bổn phận. Trong lòng hắn thực sự rất bất an. Nhưng Tô Uy đến tìm riêng hắn, hắn cũng không thể tiếp đón qua loa được. Hắn vội nâng chén trà lên thản nhiên nói: Tổng quản lần này xử trảm người vi phạm thật cũng có chỗ không nên, các tướng quốc có ý kiến cũng là lẽ hợp tình hợp lý. Tô Uy nhìn hắn một cách kỳ quặc, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: Đỗ tướng quốc cần gì phải lừa mình dối người. Sở Vương Điện Hạ với thân phận là chủ của một quốc gia, giết một tên quan tham nhũng làm trái pháp luật, cũng khiến bọn họ phẫn nộ đến độ từ chức sao? Đỗ Như Hối cười cười: Chí ít Dương Sư Đạo thật sự từ chức vì chuyện này. Ôi, ta không nói đến người mà ba câu không rời chế độ đó. Người ta muốn nói đến là hai người họ Lô. Thôi kia, Đỗ tướng quốc không thấy thái độ của bọn họ kỳ lạ sao? Đỗ Như Hối có chút bối rối, không ngờ Tô Uy đột nhiên lại hỏi hắn như vậy. Chuyện này hắn phải nói thế nào đây? Mọi người đều là tướng quốc, hơn nữa còn thuộc các hệ phái khác nhau. Tô Uy là phái Tô, Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên thuộc hệ Hà Bắc, Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố thuộc hệ Phong Châu. Dương Sư Đạo và Dương Thiện Hội có quan hệ rất thân thiết, người trong triều lại gọi họ là Dương Đảng. Bình thường mọi người đều cùng nhau biểu quyết nghị sự, không phân chia bè phái. Nhưng trong một số vấn đề quan trọng thì hiện tượng chia bè chia phái lúc ẩn lúc hiện. Ví như Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên đồng thời từ chức, cũng chính là có lợi cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đỗ Như Hối đương nhiên biết điểm khác thường của hai người họ Lô, họ Thôi hôm nay là có nguyên nhân. Nhưng Tô Uy nói với mình trực tiếp như vậy, có lẽ lão có ý muốn lôi kéo mình về một phe. Điều này khiến cho Đỗ Như Hối trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Đỗ Như Hối trầm ngâm một chút nói: Chuyện này phải chờ sau khi Điện Hạ trở về rồi bàn tiếp. Tô Uy dường như không hiểu lời từ chối khéo của Đỗ Như Hối, lão vấy vấy tay nói: Dụng ý của bọn họ thực sự ta cũng không rõ. Chuyện kho lương chủ yếu tập trung ở Hà Bắc, mà rất nhiều quan viên ở Hà Bắc đều là môn hạ đệ tử của Lô. Thôi, bọn họ sợ cách nghiêm trị ở huyện Phòng Tử sẽ lan sang các quận huyện khác của Hà Bắc, gây nguy hại tới môn hạ đệ tử của bọn chúng, cho nên bọn chúng mới kêu gào xin từ chức như vậy. Chương 887. Con thứ tư xảo lang Đỗ Như Hối có chút mẫn cảm với từ kêu gào mà Tô Uy dùng. Điều này cho thấy mâu thuẫn giữa Tô Uy và hệ Hà Bắc rất sâu đậm. Thực ra Đỗ Như Hối cũng đã biết được nguyên nhân. Đó là vì Tô Uy muộn nhất vào tháng 3 năm sau cũng đến tuổi cáo lão về quê. Điều này thì Sở Vương cũng đã phê chuẩn. Mặc dù Tô Uy tuổi đã già nên lui về ở ẩn, nhưng lão lại không muốn vứt bỏ hết mọi lợi ích trong triều. Đặc biệt những lợi ích khác của phái Tô lão cũng hy vọng tiếp tục giữ vững. Người con cả của Tô Uy, Tô Phóng Hạc đang đảm nhận chức thái thú quận Đông. Tuổi đời kinh nghiệm còn ít nên không thể thay vị trí tể tướng của lão. Vì vậy Tô Uy luôn hy vọng Thái Thường Khanh Trừ Lượng thay thế chức tướng quốc của mình. Nhưng Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên lại cực lực đề cử Thái Thú quận Thượng Đảng Cao Đức Hồng thay thế vị trí tướng quốc của Tô Uy. Cao Đức Hồng là con trai của Cao Huính, tài năng xuất chúng. Hắn là danh môn của quận Bột Hải, cũng là quan viên nòng cốt trong hệ Hà Bắc. Điều này tự nhiên đã động chạm tới lợi ích thiết thân của Tô Uy. Đỗ Như Hối gượng cười nói: Tô các lão, bây giờ không phải lúc để bàn tới chuyện Sở Vương xử phạt. Bọn họ muốn từ chức thì đợi sau khi Sở Vương trở về để họ tự đi giải thích với Sở Vương. Nhiệm vụ cấp bách và cần thiết ngay lúc này đây là cần phải đưa ra phương án quản lý kho lương thực. Tô Uy thở dài: Đỗ tướng quốc, ngài xử lý việc triều đình công nhận rất có năng lực, nhưng trong vấn đề đấu tranh vì quyền lợi thì thật sự còn chưa đủ nhạy bén. Lẽ nào ngài không thấy rằng Điện Hạ thực ra muốn mượn chuyện kho lương thực để tẩy trừ phe quan trường Hà Bắc sao? Đỗ Như Hối lấy làm lạ, Hắn quả thật không nghĩ tới điểm này. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng về tới thành Thái Nguyên. Bên trong thành vẫn yên tĩnh vô cùng. Tin tức tiến đánh Triều Tiên đã được phong tỏa nghiêm mật. Hết thảy từ trên xuống dưới chỉ có rất ít người biết được. Công tác cứu trợ thiên tai đạt hiệu quả cao nên khắp nơi triều tùy không có hiện tượng dân chạy nạn. Cuộc sống của người dân thành Thái Nguyên vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Tổng quản, chúng ta về Vương Phủ trước hay tới Tấn Dương Cung? Một thân binh hỏi. Về Phủ trước. Dương Nguyên Khánh đang nóng lòng muốn hồi Phủ là vì hắn nhận được tin Giang Trắc Phi nửa tháng trước sinh hạ được một đứa con trai. Chuyện vui lớn này khiến Dương Nguyên Khánh gấp gáp muốn hồi Phủ. Về chuyện kho lương thực, thái độ cương quyết của hắn cũng đã bộc lộ rồi. Hắn tin tưởng các quận huyện Hà Bắc đang trong cuộc kiểm tra gắt gao. Một số quan viên tham ô lương thực cũng đang cuồng cuống trả lại số lương thực đã bớt xén. Chuyện này Tử Vi Các sẽ đưa ra phương án mới. Việc này cũng không thể gấp được. Dương Nguyên Khánh một mạch trở về Phủ. Vương gia đã trở về. Bà quản gia vừa nhìn thấy hắn vội hét lớn như lợn bị chọc tiết, lao như bay vào trong phòng. Phụ thân, nữ trưởng Dương Băng và thứ nữ Dương Tư Hoa cùng nhau chạy ra, ra sức nắm lấy cánh tay cha vui mừng khôn xiết. Dương Tư Hoa nũng nịu nói, phụ thân có mang quà về cho chúng con không? Có chứ. Dương Nguyên Khánh cười chỉ về phía chiếc hòm hai thân binh mang phía sau. Trong hòm là những món đồ lạ mà hắn đã chọn lựa trong kho cung Triều Tiên. Coi như là quà tặng cho vợ con. Hay quá. Hai đứa con gái vui mừng kêu to lên. Buông luôn tay trả. Tranh nhau chạy về phía chiếc hòm gỗ phía sau. Dương Nguyên Khánh trông theo bóng hai đứa con. Lắc lắc cái đầu. Hai đứa lớn như vậy rồi mà vẫn như trẻ con. Hai nàng này tính vẫn còn trẻ con quá, thật là nhức đầu. Mấy người bên cạnh cười nói. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy Đan Dương công chúa Dương Phương Hinh đi tới. Nàng có khuôn mặt thanh tú kiều diễm, dáng người cao gầy thon thả. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt ôm sát eo, tay cầm một chiếc quạt nhỏ, che miệng cười. Vẻ mặt thản nhiên đó của nàng hoàn toàn không giống một thiếu nữ 13-14 tuổi. Ngược lại càng có vẻ giống với một cô nương 17-18 tuổi chuẩn bị xuất giá. Dương Nguyên Khánh nhớ tới năm ngoái cũng vừa nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên đó của nàng. Mà chỉ mấy tháng trước đối với mình còn xa cách. Còn lúc này đây nét mặt tươi cười như hoa. Khiến Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói. Chúng đương nhiên luôn là những đứa trẻ nhỏ trước mặt ta rồi. Tuy nhiên công chúa điện hạ dường như lại trưởng thành hơn một chút. Dương Phương Hinh liếc hắn một cái. Vậy huyên muốn muội như thế nào? Hay suốt ngày la hét ầm ĩ, chạy nhảy cướp đồ của nhau như mấy nàng ấy sao? Hơn nữa những món quà này có phần của muội không? Dương Nguyên Khánh cười nói. Đương nhiên phải có phần của muội rồi. Muội là muội muội của ta làm sao có thể không cho muội phần nào được. Không ngờ những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Dương Phương Hinh liền xỉu xuống, hừ một tiếng, vội quay người đi. Đi được vài bước nàng lại quay đầu lại lạnh lùng nói. Muội muốn nói với huyên hai chuyện. Huyên phải nhớ kỹ. Thứ nhất, muội không phải là muội muội của huyên. Hai, huyên trưởng của muội đều đã mất rồi. Muội mặc dù mang họ Dương, nhưng chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Thứ hai, huyên không được gọi muội là công chúa. Triều tùy đã diệt vong rồi. Muội không muốn làm một công chúa mất nước. Muội sẽ không nói lại lần thứ hai. Xin huyên nhớ cho kỹ. Nói xong nàng bước nhanh hơn tới cửa. Dương Nguyên Khánh nhìn vòng eo nhỏ nhắn của nàng lắc lắc theo nhịp bước chân. Lắc đầu nghĩ thầm. Muội ấy đã lớn thật rồi. Cũng có nỗi lòng. Nhưng thực ra vẫn còn ngây ngô lắm. Trong phòng náo nhiệt khác thường. Trên bàn chất đầy các lễ vật quý hiếm. Bọn nhỏ chăm chú chọn lấy một món đồ mà mình thích. Con gái của Dương Nguyên Khánh đều có giáo dục. Biết tiết chế chính mình. Nên mỗi người đều chỉ chọn một mà thôi. Dương Ninh chọn lấy đôi chặn giấy làm bằng cẩm thạch. Hắn muốn tặng cho sư phụ Lý Cương. Sư phụ hắn tháng sau sẽ tổ chức mừng thọ. Đôi cẩm thạch này làm lễ vật thì thật tuyệt. Dương Băng thì chọn cho mình chuỗi vòng cổ Hải Minh Châu, viên nào cũng to như quả nho trong suốt, long lánh. Có hai chuỗi như vậy, nàng ta cầm luôn chuỗi còn lại, chuẩn bị đưa cho Dương Phương Hinh. Nàng biết Dương Phương Hinh cũng có một chuỗi Hải Minh Châu như thế. Nhưng từ khi chạy trốn khỏi Giang Đô thì Dương Phương Hinh không còn mang nó nữa. Nhưng vẫn giấu những tiếc nuối đó ở trong lòng. Dương Nguyên Khánh ngồi bên chiếc giường trong phòng, cẩn thận ôm đứa con thứ tư của hắn trong lòng. Đứa trẻ đang ngủ say sưa, giống như một con mèo nhỏ, rất non nớt, yếu đuối. Gương mặt nó rất giống mẫu thân nó Giang Bội Hoa, thanh tú vô cùng. Nhưng cái mũi và môi lại giống hắn như đúc. Chiếc mũi cao cao, bờ môi rõ nét. Sau này lớn lên ức sẽ trở thành một mỹ nam tử. Dương Nguyên Khánh cúi đầu hôn nhẹ nhẹ lên khuôn mặt bé bỏng của đứa trẻ, trong lòng vô cùng chiều mến. Chắc phi Giang Bội Hoa vẫn đang ở cứ. Nàng âu yếm nhìn vẻ mặt của Dương Nguyên Khánh, thấy hắn rất yêu thương con của mình. Mối tơ vò canh cánh trong lòng như được cởi nút. Đứa con bé bỏng của nàng sinh ra còn rất yếu, sau khi sinh được 3 ngày suýt nữa thì chết non. Vừa không có sự đại khí hào phóng của đứa con cả và sự suy tư điềm đạm của người con thứ, cũng không có tiếng khóc vang dội của đứa thứ ba. Chỉ nắm tay siết chặt, giống như chú hổ con. Nó cứ nhỏ bé gầy yếu như vậy, khiến nàng rất lo lắng chàng sẽ không thích. Nhưng lúc này đây lại thấy Nguyên Khánh có những cử chỉ chiều mến với đứa nhỏ, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết. Nguyên Khánh đặt tên con là Dương Viễn nhé. Giọng Giang Bội Hoa thỏ thẻ nói, nếu theo như tử danh mà tổ phụ Dương Tố đã định ra cho Dương Nguyên Khánh Ninh Tính Chí Viễn, Văn Tư Mẫn Tiệp, thì tên đứa con thứ tư phải gọi là Dương Viễn. Nhưng Mẫn Thu lại cho là nàng nói đùa, nói không chừng Nguyên Khánh ở ngoài còn sinh ra một đứa nữa, như vậy phải gọi là Dương Văn rồi. Điều này khiến Giang Bội Hoa càng thêm phần lo lắng. Cho nên Dương Bội Hoa nhất định để chồng đặt tên. Chuyện đó là đương nhiên. Lời quả quyết của Dương Nguyên Khánh khiến Giang Bội Hoa vui mừng cười nói, cũng đã chính thức gọi là Dương Viễn, thiếp lại đặt một tên mụ cho con là Xảo Lăng. Chương 888. Làm loạn thế cục, lúc này ở bên ngoài có tiếng của Bùi Mẫn Thu. Mấy đứa trẻ này, người lớn còn chưa chọn, vậy mà các con đã chọn hết cả rồi. Thôi được rồi, mỗi đứa cầm một thứ, rồi đừng có quấy rầy tam nương nghỉ ngơi nữa. Tiếng bước chân chạy thình thịch, bọn nhỏ đều đi cả rồi. Màn trướng kéo lên, Bùi Mẫn Thu bước vào. Nàng nhìn thấy Dương Nguyên Khánh đang bồng đứa con nhỏ, chân tay lóng nga lóng ngóng, lắc đầu cười nói, có mấy đứa con như vậy rồi mà bế một đứa bé cũng không xong. Bùi Mẫn Thu đặt tay Dương Nguyên Khánh hướng lên phía trước rồi nói, đỡ đầu đứa nhỏ lên, cổ nó chưa được cứng cáp nên không thể bồng thẳng đầu lên được. Ta đương nhiên là biết rõ, không phải tã lót sao? Không đỡ đầu thực ra cũng không sao. Dương Nguyên Khánh dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình không biết bế con chàng đấy. Bùi Mẫn Thu lắc đầu bất lực. Thôi được rồi, chàng đến ngoại thư phòng đi, Đỗ Tướng Quốc đang chờ chàng ở đó. Dương Nguyên Khánh khẽ giật mình, Đỗ Như Hối không ngờ lại đến nhanh như thế. Nguyên Khánh, đưa con cho thiếp. Dương Sư Đạo có lẽ là thật sự muốn giữ tướng quyền. Còn hai người họ Lô, Thôi kia thì không. Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên hẳn phải có ý đồ gì khác. Bọn họ muốn lấy việc từ chức để tạo áp lực cho mình. Bất cứ chuyện gì đều có tốt và có xấu, không thể nào chỉ có lợi không. Hai gia tộc nổi tiếng cai quản vùng Hà Bắc là gia chủ của Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị có vị trí như tướng quốc. Họ có lợi cũng có hại. Đối với việc nhanh chóng khống chế Hà Bắc, khiến Hà Bắc hoàn toàn cùng nhận thức rằng Triều Tùy có tác dụng xúc tiến to lớn. Triều Tùy cũng là bởi vì từ trước đến giờ chưa thể khống chế được Hà Bắc, mới khiến cho khi Dương Lượng tạo phản, thế lực ở các quận huyện Hà Bắc cũng nổi lên. Sau cuộc chiến ở Triều Tiên, một loạt cơn bão lúc làm phản đã bùng lên. Nguyên nhân chủ yếu là vì Triều Tùy không có được sự ủng hộ của hai gia tộc danh giá này ở Hà Bắc. Trong lịch sử, cuộc chiến thống nhất thiên hạ của Triều Đường, chướng ngại lớn nhất cũng là Hà Bắc. Thế cho nên Lý Uyên muốn giết tận gốc người Hà Bắc, Nhưng cuối cùng triều đường cũng không thể đường đường chính chính khống chế được Hà Bắc. Một bộ phận rất lớn người Hà Bắc là con cháu của quân hộ Lục Trấn đời sau. Con người bọn họ được tổ tiên truyền cho tinh thần có gan tạo phản mãnh liệt. Cũng chính vì như vậy mà cuộc làm loạn của An Sử mới có thể bùng nổ ở Châu. Dương Nguyên Khánh trong lòng nhận thức rất rõ tầm quan trọng của Hà Bắc. Không chỉ trong hiện tại mà trong tương lai nó cũng quan trọng đối với con cháu của Dương Nguyên Khánh sau này. Thế ra danh môn Yến Triệu cũng là một chi trong nhiều những thế lực tại Hà Bắc. Cũng là một thiếp nhập điểm để hắn dùng khống chế Hà Bắc. Đây chính là lý do căn bản mà hắn trọng dụng các thế gia ở Hà Bắc. Nhưng coi trọng những thế gia danh môn thì cũng có nhiều bất cập, đó chính là sự phát triển về lợi ích của gia tộc. Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị, con cháu thuộc hạ của họ làm quan khắp quan trường Hà Bắc, hình thành một tập đoàn lợi ích của hai gia tộc. Hai gia tộc này lại liên thủ cấu kết với nhau thành hệ phái Hà Bắc. Hắn khi ở huyện Phòng Tử vì chuyện kho lương thực mà xử chém huyện lệnh huyện thừa. Chuyện này như một hồi chuông cảnh báo tới bọn quan liêu ở Hà Bắc, đồng thời cũng khiến bọn họ cảnh giác hơn. Vì vậy mà dẫn tới việc hai tướng Lô Thôi xin từ chức. Bọn họ thực ra đang trá hình để uy hiếp hắn, ngăn cản hắn tẩy trừ phái Bắc Hà. Đúng như Tô Uy đã nhìn thấu mọi vấn đề, kỳ thực vụ án kho lương chỉ là một lời dẫn mà thôi. Chỉ có điều Dương Nguyên Khánh dựa vào đâu để tẩy trừ phái Bắc Hà? Chỉ là giúp xây động rừng. Dương Nguyên Khánh xử chém vị quan của huyện Phòng Tử, không chỉ khuấy động vũng nước đục trốn quan trường ở Hà Bắc, mà còn gây ra bất mãn với Dương Sư Đạo về việc giữ tướng quyền. Toàn bộ thế cuộc đã loạn cả lên rồi. Giang Bội Hoa giơ tay đón lấy đứa con nhỏ, ôm nó vào trong lòng với muôn vàn yêu thương, rồi cười nói với Dương Nguyên Khánh: chàng cứ đi đi, đừng để chậm trễ chính sự. Dương Nguyên Khánh gật đầu: được rồi, buổi tối ta sẽ đến thăm con sau. Hắn quay người đi ra ngoài. Bùi Thu Mẫn ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ, hỏi một cách không chú tâm: Phương Hinh xảy ra chuyện gì vậy, sao nó lại khóc? Giang Bội Hoa mím chặt môi cúi đầu thở dài nói: đại tỷ, hay là để cô ấy dọn đến Tấn Dương cung đi. Giữa phụ nữ với nhau có rất nhiều chuyện họ đều hiểu rõ lòng nhau. Bùi Mẫn Thu im lặng thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói: chuyện này ta không thể làm chủ được, muội hẳn cũng hiểu được. Lẽ nào thật sự sẽ có ngày đó sao? Bùi Thu Mẫn không biết nói sao, cười gượng một cái rồi nói: ta cũng không rõ, việc này chỉ có thể đi từng bước một. Nàng tuy là vương phi, nhưng có một số việc nàng ta cũng không thể làm chủ được. Nói cho cùng thiên hạ này là của nam nhân. Trong ngoại thư phòng, Đỗ Như Hối chắp tay sau lưng đi qua đi lại chậm rãi. Trong lòng ông ta đang rất bất an. Con người bên trong ông ta rất hiền lành, không thích đấm đá lẫn nhau, chỉ nhất nhất chú tâm vào công việc. Ông ta cũng chán ghét sự tranh đua ven vét giữa các hệ phái giữa chốn quan trường. Nhưng từ sau khi Dương Nguyên Khánh cố ý phân ra Bùi Đảng và Vương Đảng, Đỗ Như Hối đã biết được rằng Dương Nguyên Khánh thích phân chia bè phái. Dĩ nhiên bất cứ kẻ bề trên nào đều thích xem cuộc đấu giữa các thuộc hạ. Dương Nguyên Khánh cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, trong triều đã có tới 7-8 hệ phái lớn nhỏ: Bùi Đảng, Vương Đảng, Tô Đảng, Dương Đảng, Phong Châu Hệ, Hà Bắc Hệ, Đôn Hoàng Hệ, Nam Phương Hệ. Trong đó, Vương Đảng đã tan rã, chỉ còn lại 7 phái. Nhưng như thế cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa lợi ích của các phe phái đã bắt đầu ảnh hưởng tới các quyết sách trọng đại của triều đình. Giống như chuyện thanh tra toàn bộ kho lương thực đã chịu sự chống đối mạnh mẽ của hệ Hà Bắc. Nhân dĩ quần phân, thực ra các hệ phái có tiếng trong triều trên cơ bản có liên quan đến các khu vực. Bùi Đảng thực chất là hệ Hà Đông, Tô Đảng là hệ Quan Trung, Dương Đảng là Trung Nguyên hệ. Các phe phái đều suy tính đến lợi ích thiệt hơn của chính mình. Cho nên đôi khi, khi Tử Vi các bỏ phiếu biểu quyết, thì mọi người lại không lấy đại cục làm trọng, mà chỉ suy xét tới lợi ích của mình. Đỗ Như Hối cảm thấy cần phải khuyên ngăn Dương Nguyên Khánh, không nên bùng phát cuộc chiến tranh giành giữa các phe phái. Lúc này, Dương Nguyên Khánh từ bên ngoài bước vào, cười nói: Đỗ tướng quốc là Thiên Lý Nhãn hay là Thuận Phong Nhĩ? Ta trở về chưa được một canh giờ mà tướng quốc đã biết được tin rồi. Đỗ Như Hối vội vàng thi lễ nói: Y trước trên đường gặp Trình tướng quân cho nên mới biết điện hạ trở về. Ta nghĩ cũng chỉ có y ba hoa lắm mồm thôi. Dương Nguyên Khánh cười trách móc một câu: Dù sao cũng đã đến, lẽ nào lại để tướng quốc về, nên đành phải ra gặp tướng quốc. Đỗ tướng quốc mời ngồi. Đỗ Như Hối biết Dương Nguyên Khánh hay nói đùa như vậy, nên ông ta cũng không để bụng, cười rồi ngồi xuống, rồi lấy ra từ trong người một quyển sổ, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là những cân nhắc lại của ty chức về chế độ kho lương, mời điện hạ xem qua. Dương Nguyên Khánh nhận lấy cuốn sổ, nhìn thấy hàng vạn chữ viết chi chít bên trong, liền đặt cuốn sổ sang một bên nói: Ta bây giờ cũng ngại xem, ngươi có thể nói qua những nội dung chủ yếu của chế độ cải cách này đi. Đỗ Như Hối suy nghĩ một chút rồi nói: Thực ra có một điểm duy nhất là các kho lương thực tự quản ở các quận huyện sẽ do triều đình trực tiếp cai quản. Để tiện cho việc vận chuyển có thể tập trung 5 đến 6 đội quân xây dựng một tổng kho. Lương thực ở các kho sẽ được cất giữ trong tổng kho. Tổng kho chỉ quản lý sổ sách của các huyện. Lương thực của mỗi huyện là bao nhiêu thì các huyện phải quản lý ghi chép vào sổ sách cho cụ thể. Ông này bà này lượng lương thực là bao nhiêu. Như vậy lương thực sẽ tách ra khỏi sổ sách, có thể phòng ngừa quan địa phương nhân cơ hội vụ lợi bớt xén lương thực. Dương Nguyên Khánh rất tán thành với phương án của Đỗ Như Hối. Đây là một cách để tách bạch giữa sổ sách và vật thực. Sổ sách quản lý không thể quản lý được vật thực, mà vật thực cũng không thể khống chế được sổ sách. Quả là một biện pháp hay. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói: Nhưng như vậy làm sao có thể ngăn chặn quan địa phương tham nhũng trong quá trình phân phát? Thí dụ như ông này chết đi, kho lương thực của ông ta đương nhiên sẽ trở thành tài khoản chết. Quan phủ địa phương biết, nhưng tổng kho lại không hề hay biết. Quan địa phương sau khi lính lương thực, lỡ chiếm làm của riêng. Tình huống này đương nhiên rất ít khi xảy ra, nhưng quan trọng là chắc chắn sẽ có hao hụt. Lương thực có thối rữa biến chất, khi giao nộp không thể là 5 thạch, mà 3 năm sau khi cấp lại vẫn phải là 5 thạch. Lúc đó nhất định sẽ có hao hụt. Quan địa phương rất có khả năng nhân cơ hội này mà chuộc lợi. Đỗ Như Hối trầm ngâm một lúc lâu mới nói: Hay là chuyển sang cho các quan phủ ở địa phương khác quản lý. Toàn bộ kho lương thực chính đều phải qua xử lý. Mỗi quận thiết lập nên một kho, và đều thuộc sự quản lý của triều đình. Tiền lương quan kho cũng có thể quản lý được. Dương Nguyên Khánh lắc đầu: Như vậy cơ cấu nhà nước lại càng cồng kềnh phức tạp, gánh nặng của triều đình lại càng gia tăng. Thực ra theo ý ta, kho lương thực vốn dĩ là chuyện của chính nhân dân, nhất định quan phủ không được nhúng tay vào. Để cho nhân dân tự quản, khuyến khích các cửa hiệu trong nhân dân có tiềm lực thay thế nông dân bảo quản tiền lương. Cửa hàng cũng có lợi, nông dân cũng được tự do, đôi bên bọn họ đều có lợi, bớt cho chúng ta rất nhiều việc. Nhưng nếu những cửa hàng này cũng luôn tiền lương của người dân thì làm thế nào? Cho nên quan phủ phải quản lý các cửa hàng. Không phải bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể tùy ý làm. Các cửa hàng này nhất định phải lập một hồ sơ gửi lên hộ bộ, nói rõ quy mô và tình hình tài chính của cửa hàng mới được phép mở các chi nhánh thu mua ở các địa phương. Làm như vậy bọn họ chạy đằng trời cũng không thoát khỏi. Nhưng chỉ sợ nông dân không chịu gửi vào trong các cửa hàng đó, tự cất giữ trong nhà mình chẳng phải tốt hơn sao? Việc này không đúng với quy định kho lương hiện tại, nhất định phải lưu trữ. Nông dân nếu không gửi, khi xảy ra thiên tai triều đình sẽ không cứu tế cho bất cứ cái gì. Nhưng nếu lưu giữ trong một nhà nào đó thì đó là sự lựa chọn tự do của người dân. Đỗ Như Hối mặc dù không hiểu rõ ngân hàng của đời sau là cái gì, nhưng theo những gì Dương Nguyên Khánh nói ở trên, ông ta vẫn cảm thấy biện pháp này không khả thi cho lắm. Dù sao thương nhân cũng không phải là quan phủ, không có quan phủ tạo áp lực, nhưng lại có những kẻ giàu có nhân cơ hội này mà kiếm lời. Nông dân thà rằng tự mình dự trữ bảo quản chứ không đời nào đem gửi lương thực cho các thương nhân khác. Dương Nguyên Khánh nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Chỉ có điều ông ta cũng không tiện phản đối ngay tức khắc. Nói không chừng Dương Nguyên Khánh tự mình nghĩ lại mà cảm thấy phương án này không khả thi lắm. Đỗ Như Hối liền khéo léo nói: về việc này để ty chức suy nghĩ thêm chút nữa. Dương Nguyên Khánh cũng hết sức nhạy bén nhận ra sự miễn cưỡng của Đỗ Như Hối. Nhưng có lẽ cách diễn đạt của mình quá đơn giản, nên ông ta không thể hiểu rõ được. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ lưỡng lại. Được rồi, chuyện này không cần vội vàng, trước mắt cứ tiến hành kiểm tra các kho lương hiện tại cho rõ ràng rồi hãy bàn tiếp. Nhớ lại 2 năm trước, nông dân chỉ cần giao lương thực cho kho lương thì triều đình tiếp nhận luôn. Ngay cả Đậu Kiến Đức cũng không bao giờ động tới được lương thực trong kho. Khoản nợ này chúng ta không thể ỉ lại. Ty chức hiểu, ty chức nhất định sẽ xử lý tốt. Đỗ Như Hối phân vân một lúc rồi nói: còn có một chuyện này nữa, đó là khi điện hạ ở huyện Phòng Tử đã xử quyết huyện lệnh huyện thừa. Chuyện này e rằng có chỗ không ổn. Dương Nguyên Khánh nhận thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Đỗ Như Hối liền hỏi: có chuyện gì sao? Đỗ Như Hối thở dài: điện hạ làm trái với quy định, khiến cho không ít các trọng thần bất mãn. Hiện tại ở Tử Vi Các đã có 3 vị tướng quốc muốn từ chức. Cái gì? Dương Nguyên Khánh giật mình. Đỗ Như Hối cáo từ rồi lui ra. Dương Nguyên Khánh khoanh tay đứng phía trước cửa sổ, trầm ngâm thật lâu. Có tới 3 tướng quốc từ chức thực sự khiến hắn không ngờ tới. Chỉ vì hắn đã giết một tên quan tham ô 6.000 thạch lương thực mà chưa thông qua sự đồng ý của Tử Vi Các. Dương Nguyên Khánh trong lòng dâng lên một nỗi tức giận vô cùng. Nếu là Dương Quảng giết người, bọn họ có dám làm như vậy không? Lẽ nào sự bao dung của mình lại phải đổi lấy sự bất kính của bọn họ, được đền đáp bởi sự coi thường của bọn họ đối với quyền lực của mình sao? Một lúc lâu sau, Dương Nguyên Khánh kiềm chế được cơn giận trong lòng mình, tự mình buộc mình phải tỉnh táo lại. Hắn cũng hiểu được rằng sự từ chức của Dương Sư Đạo và hai tên họ Thôi, Thôi kia không phải cùng một chuyện. Dương Sư Đạo có lẽ là thật sự muốn giữ tướng quyền, còn hai người họ Lô, Thôi kia thì không. Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên hẳn phải có ý đồ gì khác. Bọn họ muốn lấy việc từ chức để tạo áp lực cho mình. Bất cứ chuyện gì đều có tốt và có xấu, không thể nào chỉ có lợi không. Hai gia tộc nổi tiếng cai quản vùng Hà Bắc là gia chủ của Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị có vị trí như tướng quốc. Họ có lợi cũng có hại. Đối với việc nhanh chóng khống chế Hà Bắc, khiến Hà Bắc hoàn toàn cùng nhận thức rằng Triều Tùy có tác dụng xúc tiến to lớn. Triều Tùy cũng là bởi vì từ trước đến giờ chưa thể khống chế được Hà Bắc, mới khiến cho khi Dương Lượng tạo phản, thế lực ở các quận huyện Hà Bắc cũng nổi lên. Sau cuộc chiến ở Triều Tiên, một loạt cơn bão lúc làm phản đã bùng lên. Nguyên nhân chủ yếu là vì Triều Tùy không có được sự ủng hộ của hai gia tộc danh giá này ở Hà Bắc. Trong lịch sử, cuộc chiến thống nhất thiên hạ của Triều Đường, chướng ngại lớn nhất cũng là Hà Bắc. Thế cho nên Lý Uyên muốn giết tận gốc người Hà Bắc, nhưng cuối cùng Triều Đường cũng không thể đường đường chính chính khống chế được Hà Bắc. Một bộ phận rất lớn người Hà Bắc là con cháu của quân hộ Lục Chấn đời sau. Con người bọn họ được tổ tiên truyền cho tinh thần có gan tạo phản mãnh liệt. Cũng chính vì như vậy mà cuộc làm loạn của An Sử mới có thể bùng nổ ở Ú Châu. Dương Nguyên Khánh trong lòng nhận thức rất rõ tầm quan trọng của Hà Bắc. Không chỉ trong hiện tại, mà trong tương lai nó cũng quan trọng đối với con cháu của Dương Nguyên Khánh sau này. Thế gia danh môn Yến Triệu cũng là một chi trong nhiều những thế lực tại Hà Bắc, cũng là một thiếp nhập điểm để hắn dùng khống chế Hà Bắc. Đây chính là lý do căn bản mà hắn trọng dụng các thế gia ở Hà Bắc. Nhưng coi trọng những thế gia danh môn thì cũng có nhiều bất cập, đó chính là sự phát triển về lợi ích của gia tộc. Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị, con cháu thuộc hạ của họ làm quan khắp quan trường Hà Bắc, hình thành một tập đoàn lợi ích của hai gia tộc. Hai gia tộc này lại liên thủ cấu kết với nhau thành hệ phái Hà Bắc. Hắn khi ở huyện phòng tử vì chuyện kho lương thực mà xử chém huyện lệnh huyện thừa. Chuyện này như một hồi chuông cảnh báo tới bọn quan liêu ở Hà Bắc. Đồng thời cũng khiến bọn họ cảnh giác hơn. Vì vậy mà dẫn tới việc hai tướng Lô Thôi xin từ chức. Bọn họ thực ra đang trá hình để uy hiếp hắn, ngăn cản hắn tẩy trừ phái Bắc Hà. Đúng như Tô Uy đã nhìn thấu mọi vấn đề. Kỳ thực vụ án kho lương chỉ là một lời dẫn mà thôi. Chỉ có điều Dương Nguyên Khánh dựa vào đâu để tẩy trừ phái Bắc Hà. Chỉ là rút dây động rừng. Dương Nguyên Khánh xử chém vị quan của huyện phòng tử. Không chỉ khuấy động vũng nước đục trốn quan trường ở Hà Bắc. Mà còn gây ra bất mãn với Dương Sư Đạo về việc giữ tướng quyền. Toàn bộ thế cuộc đã loạn cả lên rồi. Chương 889. Hai tòa thôi phủ màn đêm vừa buông xuống. Dương Sư Đạo cùng với hơn 10 người hầu cận xuất hiện trước phủ môn của Thôi Quân Tố. Thôi Quân Tố là sử bộ thượng thư trong triều Tùy. Được tôn làm tể tướng của Tử Vi Các. Đồng thời cũng được phong làm huyện công của huyện Thanh Hà. Chức cao vọng trọng. Thôi Quân Tố xuất thân từ Thanh Hà Thôi Thị. Nhưng không phải là gia chủ của Thanh Hà Thôi Thị. So với Bác Lăng Thôi Thị và Phạm Dương Lô Thị có chút không giống nhau. Thanh Hà Thôi Thị tuy rằng cũng là một trong ngũ tính thất vọng trong thiên hạ. Nhưng bởi vì Thanh Hà Thôi Thị là trung tâm hai cuộc bạo động của Cao Cây Bạc và Đậu Tử Cương. Nên Thanh Hà Thôi Thị vấp phải sự đả kích nặng nề. Thế lực quý tộc của nó gần như không còn lại chút gì. Cũng không có cách nào để hình thành nên một tập đoàn lợi ích môn phiệt mới. So sánh với Phạm Dương Lô Thị, Bác Lăng Thôi Thị cường mạnh Thanh Hà Thôi Thị có ảnh hưởng rất nhỏ đối với Hà Bắc. Thậm chí còn không bằng Bột Hải Cao Thị. Cũng chính nguyên nhân này mà Thôi Quân Tố chưa trở thành một thành viên trong hệ Hà Bắc. Lão có quan hệ rất tốt với Đỗ Như Hối. Bọn họ liền được người trong triều gọi là Phong Châu Hệ. Trên thực tế, hệ Phong Châu chỉ là thường gọi như vậy. Còn đa số quan viên đều phớt lờ Phong Châu Hệ. Thậm chí không qua lại với nó. Trước kia hai người bọn họ một đảm nhiệm chức Thái Thú quận Ngũ Nguyên. Còn một người thì giữ chức trưởng sử tổng quản phủ Phong Châu. Cai quản trong quân đội. Và luôn được sự trọng dụng của Dương Nguyên Khánh. Cho nên Phong Châu Hệ thực tế là dòng chính của Dương Nguyên Khánh. Nghe nói Dương Sư Đạo đến thăm Thôi Quân Tố đích thân ra nghênh đón, từ xa lão đã cười rất to. Khách quý, Dương tướng quốc lại ghé thăm nơi ở của kẻ hèn mọn này thật vinh dự biết bao. Chẳng trách sáng nay nghe thấy tiếng chim khách kêu. Hóa ra là có khách quý. Dương Sư Đạo cũng chắp tay hành lễ nói. Có việc nên ta không hẹn trước, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, có gì không phải xin Thôi tướng quốc lượng thứ cho. Văn hóa chào hỏi từ cổ chí kim đến nay đều là như nhau. Có rất nhiều cấm kỵ. Thí dụ nếu chủ nhân lúc đi vệ sinh không được đến cửa. Vào những lúc như khi ăn cơm hay lúc đêm khuya. Đều phải tránh. Cho nên có chuyện gì thì phải phái người mang thiệp đến báo tin trước. Nếu chủ nhân nhận lời thì cứ theo thời gian đã hẹn mà đến. Như thế người khác cũng thấy tiện. Hơn nữa văn hóa chào hỏi giữa các tầng lớp cao còn mang nhiều màu sắc chính trị, cho nên nhất định phải có lịch hẹn trước. Giống như hôm nay Dương Sư Đạo không mời mà đến. Thôi Quân Tố ngoài miệng tỏ vẻ hoan nghênh chào đón. Nhưng trong lòng có chút khó chịu. Cho nên Dương Sư Đạo mới tự cho là trong lòng thấp thỏm. Nhằm tỏ ý xin lỗi. Nếu như đã tới, theo phép tắc Thôi Quân Tố phải long trọng tiếp đón. Ý sâu xa của long trọng tiếp đón ấy có hai hình thức. Một là nghi thức trọng vọng. Thí dụ như toàn bộ người trong dòng tộc ra nghênh đón. Mở cửa lớn. Mời vào phòng khách quý vương. Vâng. Đó chỉ là một hình thức tiếp đón long trọng mang tính nghi thức. Nhưng cũng đủ thấy rõ thể diện của đối phương. Một hình thức thứ hai là chú trọng tới chào hỏi. Không nhất thiết phải mở cửa lớn. Cũng không cần thiết tập hợp toàn bộ gia nhân trong nhà ra tiếp đón. Mà mời vào thư phòng đàm thoại. Thư phòng là nơi bí mật của cánh mày râu. Cũng là nơi tu tâm dưỡng tính của người đàn ông. Tuyệt đối không dễ để cho người ngoài vào. Nếu mời khách vào thư phòng thì đó lại thể hiện mức độ coi trọng của gia chủ đối với khách. Không phải suy nghĩ nhiều gì nữa. Thôi Quân Tố đương nhiên sẽ lựa chọn cách tiếp đón thứ hai. Lão biết Dương đạo sư đến đây tìm lão không phải để nói ba chuyện nhạt nhẽo, mà chắc hẳn phải có chuyện quan trọng gì đó. Kỳ thực Thôi Quân Tố cũng biết Dương sư đạo tìm lão có việc gì. Hai người đi về phía thư phòng, người hầu trà mang trà vào, rồi lập tức lui ra. Trong thư phòng chỉ còn có hai người, quan hệ của Dương sư đạo và Thôi Quân Tố cũng đã có lúc rất tốt. Từ nhiều năm trước, Thôi Quân Tố từng là văn thư lang dưới trướng của Dương Hùng. Lúc đó đã quen biết với Dương sư đạo. Sau này Dương sư đạo phụng chỉ đảm nhiệm chức thái thú quận Ngũ Nguyên. Còn Thôi Quân Tố là trưởng sử. Hai người cũng là cộng sự của nhau vài năm. Phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Mối giao tình vô cùng sâu đậm. Cho nên Dương sư đạo mới tìm đến Thôi Quân Tố. Thôi Quân Tố tiếp đón lão cũng không quá long trọng, nhưng cũng không quá thờ ơ, đến mức mời lão vào thư phòng của chính mình. Mặc dù bọn họ trước kia có quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ cả hai đều đã là tướng quốc, đều đứng cùng một đỉnh vinh quang cao của quyền lực. Và thứ vinh quang của quyền lực này cũng đã làm phai nhạt đi tình bạn của bọn họ trước kia. Hai người ngồi đối diện nhau một lúc lâu, đều im lặng không nói gì. Dường như bọn họ đang muốn tìm kiếm lại những xung động trong tình bạn một thời đã qua. Nhưng những cảm xúc ấy làm sao có thể tìm lại được. Cuối cùng Dương sư đạo cũng thở dài nói: ta đã quyết định từ chức thôi, không làm tể tướng nữa. Thôi Quân Tố không nói gì. Với thân phận của Dương sư đạo, chuyện này đã nói trong buổi nghị sự, bây giờ lại nói lần thứ hai ở đây, điều này cho thấy ông ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, sẽ không dễ dàng gì để thay đổi. Nói ông ta suy nghĩ lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng Thôi Quân Tố muốn bàn bạc với ông ta một chút về vấn đề chính sự. Tâm sự của Cảnh Du huynh ta đều có thể hiểu được. Sở Vương Điện Hạ lần này đã vượt qua quy định xử trảm một viên quan, thật sự có chút không thỏa đáng. Nhưng Cảnh Du huynh lại vì việc này mà từ chức thì chẳng phải là chuyện bé xé ra to rồi hay sao? Ngài còn có thể nói ta chuyện nhỏ hóa ra to sao? Ta rất rõ ràng, việc này thực ra cũng không to tát gì. Sở Vương đường đường là người có công sáng tạo lên một vương triều mới và cũng là người có quyền nắm giữ nó. Hoàng đế điện hạ sau này ngay cả quyền lực giết tên tham quan cũng không có. Nghe ra có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu sự việc này không tích cực ngăn cản, để mặt điện hạ làm, thì quân quyền sau này khống chế làm sao? Tướng quyền làm thế nào để mở rộng? Quân quyền tướng quyền làm sao có thể cân bằng cho nhau đây? Nói đến đây, Dương sư đạo thở dài ngao ngán. Sự suy vong của triều tùy cũ cũng chỉ vì tiên đế bảo thủ, không chịu nghe lời của đại thần khuyên bảo, can gián. Ta đã rút ra bài học xương máu, cũng dần dần ý thức được rằng, không chịu nghe lời can gián thực ra là bản tính của con người. Nói thật thì khó nghe, cho nên chẳng có ai muốn nghe can gián cả. Sự suy vong của triều tùy thực chất là vì không có tướng quyền giữ cân bằng quân quyền. Mọi việc lớn nhỏ trong thiên hạ, tiên đế đều một tay cáng đáng. Nếu tướng quyền cân bằng được quân quyền, thì tiên đế không thể phát động chiến tranh triều tiên hết lần này đến lần khác như vậy. Triều tùy cũ nhị thế đã vong, đây là một bài học sâu sắc. Thôi Quân Tố trầm ngâm một lúc nói: nhưng trong điểm này Sở Vương Điện Hạ làm cũng rất tốt, ngài không cảm thấy thế sao? Tôi đương nhiên hiểu rõ, Sở Vương bằng lòng phân quyền cho Tử Vi Các, ngoài những việc đại sự quốc gia, bổ nhiệm từ tam phẩm trở xuống đều do Tử Vi Các thương lượng quyết định, nhằm phòng ngừa chế độ quân chủ chuyên quyền. Những điều này đều làm rất tốt. Nhưng nếu quân vương càng ngày càng vượt quá quân quyền thì phải làm sao? Vấn đề mấu chốt là nếu vấn đề này không quyết định kịp thời, thì chỉ sau trăm năm nữa thôi, cháu con của điện hạ có thể dễ dàng mà nhẫn nhịn tướng quyền được không? Thôi Quân Tố yên lặng gật gật đầu, lão rốt cuộc cũng hiểu được nỗi thống khổ của Dương sư đạo. Nỗi khổ tâm ấy chính là không muốn vương triều mới đi vào vết xe đổ của Dương Quảng. Ngài nói không sai, Sở Vương Điện Hạ là người khai quốc. Điện Hạ nếu xác lập lên một chế độ rõ ràng rồi, thì con cháu sau này sẽ không dám làm trái lại. Quả thật phải làm cho Điện Hạ hiểu được điều này. Cảnh Du huyên ta sẽ ủng hộ huyên, nhưng ta không muốn huyên vì vậy mà từ bỏ chức tướng quốc. Dương Sư Đạo lắc lắc đầu. Thực ra ta cũng không muốn từ bỏ vị trí tướng quốc. Chức vị đó trong triều đại mới này là may mắn của chúng ta. Nhưng vì giữ gìn đại tùy ổn định, hòa bình lâu dài, ta muốn tranh luận về kiến giải này. Nếu Sở Vương Điện Hạ đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể rút đơn từ chức. Còn nếu Sở Vương Điện Hạ không đáp ứng, vậy thì ta lấy việc từ chức làm gương, để tướng quốc đại tùy về sau làm nên tiền lệ. Thôi Quân Tố khoanh tay đi đi lại lại, suy tới tính lui, cuối cùng lão cũng kiên quyết nói: từ chức tính thêm ta nữa, ta cũng phải làm cho Điện Hạ hiểu được chân lý này. Dương Sư Đạo tới viếng thăm Thôi Quân Tố cũng chính là hy vọng Thôi Quân Tố có thể ủng hộ ông ta. Chứ không ngờ ông ta cam tâm tình nguyện cùng mình từ chức. Lúc này, Dương Sư Đạo trong lòng tràn đầy cảm kích, ông ta nhất tâm hành lễ. Đa tạ Thôi huyên cùng ta giữ vững chế độ này. Thôi Quân Tố khẽ mỉm cười. Năm đó chúng ta ở Phong Châu chẳng phải cũng thường hay phối hợp với nhau như thế này sao? Dương Sư Đạo trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bọn họ nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Cảm giác ăn ý ngày xưa ấy như trở lại trong lòng họ. Trong khi Dương Sư Đạo tới viếng thăm Thôi Quân Tố, tại một thôi phủ khác ở Thái Nguyên Thành, Lô Dự cũng được mời vào thư phòng của Thôi Hoang Nguyên. Bất luận là Lô Dự hay Thôi Hoang Nguyên, bọn họ cũng không đến nỗi là kẻ một lòng mưu lợi cho gia tộc, cũng vì lợi ích cá nhân mà bọn họ tích cực tận tâm tận lực vì đại tùy. Nhưng nếu ích lợi của đại tùy và ích lợi của gia tộc xung đột với nhau, thì tự nhiên tấm lòng của bọn họ nghiêng dần về hướng gia tộc. Bất kể là Lô gia hay Thôi gia, đều có lịch sử hàng mấy trăm năm. Bọn họ đã trải qua vô số các triều đại. Bất cứ triều đình nào cũng có một chỗ đứng trong lịch sử các gia tộc. Lợi ích của triều đình chỉ là tạm thời, còn lợi ích của gia tộc mới là mãi mãi. Tuy nhiên lúc này đây, bọn họ lại không chỉ vì lợi ích gia tộc. Thôi huyên, ta nghe tin Thái Thú quận Triệu Trương Ký Bắc đã bị bắt giữ, chuyện này ngài đã biết chưa? Lô Dự uống một ngụm trà, điềm đạm nói: Trương Ký Bắc là môn sinh của Bác Lăng Thôi Thị, vợ của y chính là tiểu muội của Thôi Hoang Nguyên. Tin tức này khiến Thôi Hoang Nguyên giật mình. Lẽ nào Trương Ký Bắc cũng dính vào vụ kho lương thực sao? Chứ sao nữa, Từ Thủ Tín nuốt 06.000 thạch lương, Trương Ký Bắc là cấp trên của y, không khỏi liên lụy. Cửa ải này y có qua được không? Nhưng nếu chứng cứ vô cùng xác thực thì phiền toái đấy. Thôi Hoang Nguyên lo lắng nói. Chứng cứ? Lô Dự cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là có chứng cứ, nhưng chứng cứ có hay không có là một chuyện, định tội hay không lại là một chuyện khác. Nếu Thôi huyên nhất định phải giải quyết việc công, vậy cứ chờ nhận xác Trương Ký Bắc đi. Giọng điệu của Lô Dự pha chút châm chọc khiêu khích như vậy, chủ yếu là vì Thôi Hoang Nguyên có chút sợ sệt. Gã sợ chọc tức Dương Nguyên Khánh. Đối với ý kiến mà Lô Dự đưa ra lấy việc từ chức nhằm gây áp lực cho Dương Nguyên Khánh không truy cứu vụ kho lương thực nữa, gã có vẻ không có chút tự nguyện nào. Chỉ là bởi vì bọn họ đều thuộc hệ Hà Bắc, cho nên Thôi Hoang Nguyên mới miễn cưỡng đồng ý phối hợp với Lô Dự cùng nhau thực hiện. Nhưng Lô Dự nhận thấy rằng Thôi Hoang Nguyên chỉ cần tạo ra chút xíu áp lực, gã rất có thể bán đứng chính mình. Y nhất định phải nghĩ cách kéo Thôi Hoang Nguyên ủng hộ mình, mà việc Trương Ký Bắc bị bắt chính là sợi dây ràng buộc tốt nhất. Thôi Hoang Nguyên im lặng một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói: Lô gia chủ, kỳ thực vụ án kho lương thực chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Không phải quận huyện nào cũng có vấn đề, nói không chừng đều là suy đoán của chúng ta. Hơn nữa cho dù có vấn đề, thì chỉ cần chúng ta bổ sung vào là được rồi. Dương Nguyên Khánh cần gì phải đối đầu như vậy? Sau cùng nếu làm không tốt sẽ giẫm lên vết xe của vương gia. Lô Dự nhìn chằm chằm Thôi Hoang Nguyên, y không thể hiểu nổi một Thôi Hoang Nguyên nhát gan bạc nhược như vậy lại có thể là chủ nhân của gia tộc lớn được. Thôi huyên, huyên nhất định phải hiểu một điều rằng vụ án kho lương chỉ là một cái cớ để Dương Nguyên Khánh ra tay ở Hà Bắc, nắm lấy Hà Bắc. Điện hạ đã bắt đầu chỉnh đốn lại vương gia, Như vậy muốn nắm trọn Trung Nguyên, mục tiêu của Điện Hạ nhất định là quan địa phương Hà Bắc. Dừng một chút, Lô Dự lại nói: Huynh phải biết rằng, chiến dịch Hà Bắc sau khi kết thúc, Dương Nguyên Khánh gần như không động tới quan địa phương Hà Bắc. Nhưng đây chẳng qua là thỏa hiệp tạm thời của Điện Hạ, không có khả năng Điện Hạ không tiến hành tẩy trừ. Bây giờ thời cơ đã đến, Dương Nguyên Khánh lật tẩy vụ án Kho Lương, kỳ thực là một cuộc thăm dò mà thôi. Nếu chúng ta im lặng, quy mô cuộc thanh trừ ngày một lớn, như thế nhất định khó mà tránh khỏi. Nếu chúng ta cứng rắn và mạnh mẽ phản đối, Điện Hạ cũng sẽ đánh chuột sợ vỡ bình mà không dám làm quá mức. Thôi, Hoang Nguyên thở dài: Ta hiểu được ý của ngài, chỉ là ta thực sự rất lo lắng dẫm lên vết xe của vương gia. Hừ, Lô Dự hừ một tiếng coi thường. Từ xưa tới nay, mấy trăm năm qua, có triều đình nào dám khai đao với Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị. Đêm đến, Dương Nguyên Khánh sau khi rửa mặt chải đầu xong, mặc một chiếc áo đơn rộng thùng thình đi vào nội thất. Trong nội thất, Bùi Thu Mẫn đang ngồi trước gương đồng cất trang sức, nàng cẩn thận tháo kim hoa trên đầu xuống. Dương Nguyên Khánh tiến gần đến, đặt tay lên đôi bờ vai gầy gầy của vợ mình, cười rồi giúp nàng tháo chiếc châm ngọc bích đưa lên mũi hít một hơi. Bùi Thu Mẫn quay lại cười hỏi: Phu quân ngửi cả cái này sao? Hình như có mùi của dầu hoa quế. Bùi Mẫn Thu tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: Phu quân làm thế nào mà thính giác của tướng công tiến bộ vậy? Hay là tướng công ngửi quen mùi dầu hoa quế của các mỹ nữ Triều Tiên rồi? Ánh mắt của nàng ánh lên chút tinh nghịch. Cách nàng nhìn chồng giống như nửa giận hờn nửa không. Ánh mắt đong đưa. Thực ra nàng đang hỏi chàng có mang tiểu thiếp Triều Tiên nào về không. Bùi Thu Mẫn là Sở Vương Phi, lòng dạ nhân hậu, thể hiện hết sức phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng khi vợ chồng mỗi người một nơi, nàng cũng có suy nghĩ như những nữ nhi bình thường, luôn lo lắng tướng công của mình bên ngoài có hái hoa bắt bướm không. Dương Nguyên Khánh nhận thấy những lời ghen tuông trong giọng điệu của vợ, cười nói: Trong nhà có một vương phi nghiêng nước nghiêng thành như nàng, mỹ nữ Triều Tiên làm sao có thể sánh bằng. Hứ, Bùi Thu Mẫn rất ít nghe thấy tướng công mình khen mình xinh đẹp, cho nên trong lòng vô cùng thích thú, nhưng lại cố làm bộ giận dỗi. Xem ra chàng ở lâu với tên Trình Giảo Kim mồm loa mép dài kia, nên bây giờ miệng chàng cũng giống anh ta rồi. Thiếp không thích đâu. Dừng một chút, nàng lại cười hỏi: Chàng đừng có nói sang chuyện khác, chàng phải nói cho thiếp biết rốt cuộc chàng ngửi mùi dầu hoa quế ở Triều Tiên mấy lần rồi. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống bên cạnh vợ, ngáp một cái nói: Ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? Trong nhà có kiều thê, mỹ nữ Triều Tiên làm sao có thể sánh bằng. Hừ, Bùi Thu Mẫn thở dài một tiếng: Được rồi, hỏi chàng chắc chắn chàng không thừa nhận. Dù sao chỉ cần chàng không đưa mỹ nữ nào về là được, thiếp sẽ coi như không có chuyện gì. Bùi Thu Mẫn xóa mái tóc đen dài bồng bềnh như một thác nước xuống bờ vai, tự nhiên cười, rồi đứng dậy kéo tay chồng vào phòng trong. Màn trướng đã buông xuống, một thị nữ nhẹ nhàng vào trong thổi tắt ngọn nến ở gian ngoài. Bên trong phòng có tiếng cười nói lâm râm, khiến thị nữ sợ đến nỗi vội lui nhanh xuống, đóng cửa lại. Chương 890. Song tướng từ trước đêm mỗi lúc một khuya, một vầng trăng sáng tỏ treo lơ lửng trên trời. Ánh sáng xanh trong rực rỡ chiếu khắp nhân gian. Sáng sớm hôm sau, Dương Nguyên Khánh ngồi trước gương đồng, Bùi Mẫn Thu nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho tướng công. Sau một đêm ăn ái, ánh mắt Bùi Thu Mẫn lộ rõ tình yêu thương rào rạt chiều mến đối với chồng mình. Phu quân rời khỏi Thái Nguyên hơn một tháng, công việc dồn lại cũng không ít đó. Ừ, Dương Nguyên Khánh đáp lấy lệ. Nghĩ tới có một đống công việc đau đầu đang chờ ta giải quyết, thực lòng mà nói, thật sự hôm nay ta không muốn lên triều. Vậy ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Chàng hôm qua cũng mới quay về, nghỉ ngơi 2-3 ngày cũng là chuyện thường tình. Bùi Thu Mẫn thỏ thẻ khuyên nhủ chồng. Dương Nguyên Khánh gượng cười một cái, hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng một mớ chuyện đau đầu trong triều, hắn làm sao có thể bỏ bê được.